Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 940. Đưa tiền lì xì. Ngày hôm sau. 6 giờ, một buổi sáng đẹp trời. Bố, mẹ, chú thím, chú hai con về đây. Được, trên đường nhớ lái xe cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho tụi Lan. Con hiểu, mấy người trở vào đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng tiến nữa. Ừ, cho ta gửi lời hỏi thăm đến mẹ con, sáng mai phải đi làm rồi, đến lúc đó ta sẽ cho người đưa tụi Lan về. Đúng rồi, có chút đồ dinh dưỡng đều để sau cúp xe, chỗ đó dành cho mẹ con và dưỡng con. Vâng, con sẽ cầm về cho mẹ con, cảm ơn bố mẹ, con đi đây, mọi người giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì gọi điện thoại cho ta, gọi thì ta sẽ đến. Vâng ạ. Đi đi, có thời gian rảnh ta sẽ đến thăm. Nhất định thế, tạm biệt bố mẹ. Anh về. Lần sau đến nhất định phải dạy em công phu đấy. Được được, có thời gian rảnh thì đến Phần Châu chơi với anh và chị em. Gió lạnh từ từ thổi, đồng học Bân vẫy tay tạm biệt Tạ Tuệ Lan và những người nhà họ Tạ, ánh mắt nhìn về Tạ Tuệ Lan một lát rồi lại nhìn về phía Tạ Tĩnh. Sau đó đồng học Bân lên chiếc xe thể thao màu đen bo che của mình mà đi, ánh mắt Tạ Hạo nhằm về hướng khu biệt thự của Tạ Lão gia ở Tây Sơn. Chiếc xe này vốn là của ký túc xá đơn vị hắn, nhưng Tạ Tuệ Lan sớm biết mình muốn dùng nó nên vài năm trước đã bảo mấy người phụ trách lái về, bây giờ lại vừa hay dùng đến, có hai cái xe đi đâu cũng tiện. Vừa lái xe đi được một lát, tiếng tin nhắn vang lên. Là Tạ Tĩnh gửi đến, đó là địa chỉ của Tôn Khải. Đồng học Bân trả lời. Ở phía Tây. Tạ Tĩnh. Chắc là vậy, em cũng không đi qua. Đồng học Bân. Yên tâm đi, anh đi đón cậu ta, em nói với cậu ấy rồi chứ. Tạ Tĩnh. Em nói với Tôn Khải rồi, anh rể thật cảm ơn anh. Đồng học Bân. Được rồi, người một nhà có gì mà phải nói mấy từ đó. Cứ vậy nhé. Bỏ điện thoại xuống, đồng học Bân theo địa chỉ đó tìm đến Tôn Khải. Vị trí có vẻ hơi lệch, đó là một ngõ lớn, rẽ 7-8 lần mới tới. Cửa bệnh viện. Đồng học Bân xuống xe, mang theo chút thuốc bổ mà Hàn Tinh gửi cho mẹ mình vào trong bệnh viện. Tiểu Tôn, Tiểu Tôn. Anh Đồng. Một cửa phòng bên trái mở ra, đó là Tôn Khải. Đồng học Bân cười nói. Tôi đến sớm rồi sao? Thu dọn đồ đạc xong rồi chứ? Vẻ mặt Tôn Khải có chút co rúm. Anh chờ chút, tôi đi lấy hành lý, anh đợi tôi chút. Đồng học Bân nghe thấy bên trong có tiếng người nên nói. Cũng là năm mới rồi, nên cho tôi thăm hỏi bố mẹ anh chút chứ, không cho tôi vào trong sao? Cái này, làm sao vậy? Không có gì, vậy xin mời vào. Đồng học Bân nháy mắt mấy cái, nghiêng người bước vào phòng. Điều vừa nhìn thấy làm anh ta sợ hãi, trong phòng thực cằn cỗi, có cảm giác thật đơn sơ. Đây là một phòng lớn, rộng khoảng 20 mét vuông, một phòng khách và một phòng ngủ. Nhưng nhìn sơ qua, đồng học Bân liền thấy trong phòng ngủ có hai cái giường, ngay góc phòng khách cũng có một chiếc giường thêm cái tủ với bàn, rất khó có người đặt chân đến, rất chi là chật chội. Bên trong có rất nhiều người. Hai người già có lẽ là bố mẹ Tôn Khải, còn có một đôi vợ chồng trung tuổi và một cô con gái. Tôn Khải cắn răng nói. Nhà tôi hơi chật, anh đừng để ý. Tôn Mấu vội nói. Tiểu tử ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho cậu uống. Đồng học Bân cười, mang lễ vật ra. Cô đừng vội, cháu không ở lại được, cô chú chúc mừng năm mới, cũng chẳng có gì, cháu mang chút đồ bổ tặng hai người, chúc cô chú khỏe mạnh trường thọ. Tôn Phủ nói, không thể cầm, không thể cầm. Đúng, Tôn Mấu từ chối nói, cái này không tiện lắm. Đồng học Bân đặt mấy đồ đó xuống, co cầm lấy đi, nếu không cháu sẽ buồn đấy. Lúc này Tôn Khải mới giới thiệu. Đây là bố mẹ tôi, đây là chị gái và anh rể tôi. Đồng học Bân chào hỏi họ, chẳng trách mà Tiểu Tĩnh nói cô ấy không tới, Xem bộ dạng của Tôn Khải có khi là không dám cho Tạ Tĩnh tới, một căn phòng mà có nhiều người như vậy, gia cảnh nhà Tôn Khải nhất định rất khó khăn. Vừa rồi không cho mình đi vào là sợ mình khinh thường cậu ấy. Đồng Học Bân trong lòng khẽ thở dài, ai nói người kinh thành đều giàu có. Coi như lớn lên ở kinh thành thì phần lớn cũng đều là nghèo khổ, hơn nữa khoảng cách giàu nghèo còn cao hơn những nơi khác, giống như ở trong khu này đều là người không giàu có. Ai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cậu chính là anh rể của Tiểu Tĩnh. Mau mời ngồi, mời ngồi, Tôn phụ chào hỏi. Đồng Học Bân nhanh chóng đáp. Chú à, chú đừng khách sáo. Tôn Mẫu thở dài nói. Nhà chúng ta có vẻ. Xin cháu đừng chê cười. Có gì đâu, ở đây rất tốt. Ha ha, cháu thích không khí gia đình ở đây. Cô chú đừng khách sáo, cháu tự ngồi được. Đồng Học Bân cũng không ngồi ở cái ghế sofa duy nhất kia, mà tự kéo cái ghế nhỏ ngồi gần cửa. Chị gái Tôn Khải vội la lên. Cái ghế đó bẩn, cậu ngồi ghế sofa đi. Tôn Khải cũng đến đỡ Đồng Học Bân dậy, anh cũng biết bộ quần áo của Đồng Học Bân cũng đến vài vạn tệ. Đồng Học Bân xua tay. Không bẩn, ngồi ở đây khá ổn. Việc Tôn Khải bị nhà trường khai từ đã nói với cả nhà hôm qua, nhưng anh ta không nói ra bố của Tiểu Tình đứng sau gây ảnh hưởng, chỉ nói anh ấy phạm lỗi sai nên bị khai trừ. Về phần tình hình gia đình Tiểu Tĩnh thì Tôn Khải cũng đã thành thật nói rõ, cho nên bố mẹ anh ta cũng biết Tạ Tĩnh không phải là con nhà bình thường rồi. Đồng Học Bân là anh rể của Tạ Tĩnh, lại giúp giới thiệu công việc cho Tôn Khải, vì thế họ đối với Đồng Học Bân đều thực khách khí. Sau khi rót nước sôi cho anh ta uống liền mang chút hoa quả mời anh, họ rất nhiệt tình. Đứa nhỏ nhìn vẻ trông đợi mâm trái cây trước mặt Đồng Học Bân, nó kéo tay mẹ. Mẹ, con cũng muốn ăn quýt. Tôn Khải trừng mắt nhìn nó một cái. Đừng quấy rối, đó là cho chú, lát nữa cháu ăn sau. Tiểu cô nương bịt miệng lại, cô không nói gì nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mâm hoa quả. Đồng Học Bân nhìn thấy lòng chợt chua xót, hắn vẫy tay. Đến đây cháu nhỏ, đến đây ăn quýt, chú bóc vỏ cho cháu, rồi cầm một quả lên bóc. Chị Tôn Khải nhìn theo cũng chỉ gật đầu với con. Tiểu cô nương vỗ tay hoan hô chạy ngay đến. Đồng Học Bân đưa cho cô bé. Đây. Tiểu cô nương hiểu chuyện nên lắc đầu. Chú ăn trước, cháu ăn sau. Ha ha, được, chú ăn trước. Đồng Học Bân ăn một mũi, sau đó cô bé vui mừng cắn một miếng. Đồng Học Bân xoa đầu cô bé. Cháu bé thật hiểu chuyện, đúng rồi, năm mới rồi, chú quên chưa lì xì cho cháu, lại đây, đưa bàn tay nhỏ ra đây. Tôn Khải ngăn lại nói. Anh Đồng, không cần đâu, không cần đâu. Tôn Mẫu cũng nói. Đúng, Hồng Hồng, không được cầm. Đồng Học Bân cũng không nghe, hắn cho tay vào túi, hắn vốn dĩ cũng chuẩn bị không ít tiền lì xì, đều là mừng tuổi cho trẻ con. Nhưng lần này nhìn thấy tình cảnh nhà Tôn Khải, Đồng Học Bân đã chuẩn bị 3 cái bao lì xì 6.666 tệ, khoảng 2 vạn tệ, sau đó nhét vào bàn tay nhỏ xíu của Hồng Hồng. Đừng nghe họ, chú cho cháu lì xì cháu phải cầm lấy. Tôn Khải vội la lên. Anh Đồng. Hồng Hồng có vẻ choáng, dày quá. Miệng ba cái túi mở ra thoáng nhìn cũng biết là không ít tiền. Tôn phụ Tôn Mẫu vội vàng từ chối. Cho Hồng Hồng 100 là được rồi, nhiều như vậy chúng tôi không dám nhận. Đồng Học Bân cười nói. Không nhiều đâu, bên trong đều là một cụm một, chỉ vài trăm thôi. Hắn cầm lấy túi lì xì lôi một tờ tiền ra cho họ xem. Nhìn xem có phải không. Tờ đó nhất định là con số lẻ 6.666 kia. Đều là một cụm tiền. Người nhà họ Tôn miễn cưỡng nói. Vậy, Hồng Hồng, không mau cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Không cần cảm ơn, Đồng Học Bân xoa xoa khuôn mặt đứa nhỏ. Nhưng Tôn Khải biết Đồng Học Bân mang theo hơn 100 triệu, lì xì đâu thể chỉ có vài đồng. Có nghĩ nữa cũng không thể nào. Nhà Tôn Khải vốn nghèo khó, anh rể cậu ta vẫn là ăn bám, cả nhà chỉ trông cậy vào mình Tôn Khải kiếm tiền nuôi gia đình, bây giờ lại mất việc, Tôn Khải hiểu rõ Đồng Học Bân là muốn dựa vào số tiền mừng tuổi này để giúp đỡ họ giảm bớt khó khăn. Anh Đồng, thật sự không được. Tiểu Tôn đáp. Đồng Học Bân cười nói. Tôi mừng tuổi Hồng Hồng, cậu nói không được là không được cái gì. Được rồi, thu dọn đồ đạc xong chưa? Chúng ta đi thôi. Tôn Mẫu nói. Ngồi lại một lát đã. Không được cô, cháu còn có việc. Hôm khác có thời gian cháu lại đến thăm hai người. Vậy cũng được. Tôn Khải đành giao cho cháu vậy. Cháu phải lo lắng nhiều rồi. Nhất định cô cứ yên tâm đi. Co trai phải đi. Nhà họ Tôn có vẻ luyến tiếc. Đôi mắt bố mẹ cậu đều đỏ cả lên. Thấy thế Đồng Học Bân trấn an. Dù sao bên đó cách kinh thành cũng không xa, ngồi xe hơn một tiếng mà thôi, để cậu ấy ngày nào về nhà cũng được, để chờ thêm một bận nếu Tiểu Tôn muốn về cháu sẽ nghĩ cách lần này. Để Tiểu Tôn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm chút đi. Tôn Phủ gật đầu thật mạnh, nắm lấy tay Đồng Học Bân nói. Làm phiền cháu rồi, đứa con này nếu có phạm lỗi sai gì thì cháu cứ đánh cứ mắng, không phải khách khí với nó. Đồng Học Bân bật cười nói. Xem chú nói kìa, Tiểu Tôn thì cháu biết, còn thành thục hơn cả cháu, không cần người khác phải lo lắng. Tô Khải đi vào phòng ngủ cầm hành lý ra. Anh Đồng, chuẩn bị xong rồi. Được, vậy chúng ta đi. Mọi người nhà họ Tôn đều ra tiễn họ. Sau một hồi lưu luyến, tiếng xe bo che nổ vang lái ra khỏi con ngõ. Chị Tôn Khải nhìn theo bóng họ, bỗng nhiên sắc mặt kinh hãi nói. Tôi nhớ ra rồi, cái xe này hình như là xe bo che, hơn nữa lại là xe thể thao. Anh rể Tôn Khải ngạc nhiên nói. Xe bo che cũng mấy triệu một chiếc đó. Đúng rồi, vậy bao lì xì kia? Tôn Phụ lập tức mở bao lì xì ra, chị và anh rể Tôn Khải cũng mở ra xem. Sau đó cả mấy người đều ngẩn người. 6.666 gộp cả vào là 2 vạn. Nhiều vậy sao? Tôn Mẫu lặng hồi lâu không nói, chợt thở dài một tiếng. Gia đình Tiểu Tình quả nhiên đều là người không bình thường. Tiểu Tôn nhà chúng ta sao xứng đôi với người ta? Hài Quyền Tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 941. Đồng Học Bân trải qua. Buổi sáng. Bên trong xe bò trẻ. Đồng Học Bân nhìn không chuyển mắt lái xe trên đường cao tốc. Tôn Khải ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc hắn, giống như có chuyện muốn nói. Sao? Đồng Học Bân quay đầu. Anh Đồng, Tôn Khải nói. Cảm ơn anh. Đồng Học Bân cười nói. Cảm ơn. Có cái gì đáng cảm ơn đâu. Tôn Khải cắn răng nói. Nhiều lắm, tôi ngày hôm qua nghe Tính Tính nói, mọi người nhà nàng không đồng ý tôi cùng nàng quen nhau, ai cũng không chịu ủng hộ chúng tôi, chỉ có anh nguyện ý giúp chúng tôi, còn có cho đứa nhỏ chị tôi tiền mừng tuổi, cũng cảm ơn anh Đồng. Đồng Học Bân xua tay một cái nói. Tiểu Tính là em của tôi, nó cầu đến tôi tự nhiên giúp. Còn tiền lì xì kia cũng là cho đứa nhỏ, cậu cũng không cần cảm ơn. Nhưng cũng quá nhiều tiền. Cũng đâu đáng bao nhiêu. Như thế có thể, anh Đồng, tôi không ngốc, tôi biết anh là muốn giúp tôi. Đồng Học Bân nhìn hắn, hiện tại nhà cậu đều trông cậy vào một mình cậu. Tiểu Tính biết tình huống nhà cậu không? Tôn Khải vẻ mặt bị kiềm hãm, nàng không biết, tôi còn chưa nói cùng nàng. Vì cái gì không nói? Cậu sợ Tiểu Tính khinh thường cậu. Đồng Học Bân nói thẳng. Nghe vậy, Tôn Khải do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Đồng Học Bân một tay lái cố ý gõ hắn một chút, liền chính xác nói. Cái này hiện tại không phải là cậu cảm thấy Tiểu Tính khinh thường cậu, mà là chính cậu khinh thường chính mình. Tôn Khải thở dài nói. Anh nói đúng, tình huống gia đình tôi hiện tại cùng nhà Tiểu Tính kém quá xa, tôi thực không xứng với nàng. Từ sau khi biết tình huống trong nhà Tạ Tính, Tôn Khải liền không lúc nào là không nghĩ như vậy, thậm chí nghĩ đến chính mình xa xa tránh ra, rời khỏi thế giới Tạ Tính mới là lựa chọn chính xác nhất. Vì cái gì nói như vậy? Nhà của tôi nghèo, tôi cũng không có bản lãnh gì, anh Đồng, anh có thể không có cách nào lý giải tâm tình tôi hiện tại, ta nghĩ chỉ cần có thể có một phần mười bản lãnh của anh, tôi cũng sẽ không như vậy. Đồng Học Bân chớp chớp ánh mắt nói. Ha ha, tôi vì cái gì lý giải không được. Tôn Khải cảm thấy hắn là biết rõ còn cố hỏi. Anh trời sinh có năng lực có bản lĩnh, nhưng anh... Vậy cậu cảm thấy hai ta không phải người một thế giới? Cho nên tôi lý giải không được cậu. Đồng Học Bân hỏi. Cũng không tất cả đều đúng, nhưng anh tuổi còn trẻ liền thân ở địa vị cao, tiền cũng có, quyền cũng có, mà tôi... Anh có thể là chưa từng có ngày sống khổ qua ở nhà chúng tôi, một phân tiền thật sự là tiêu cũng phải tính toán, tôi biết tôi có khả năng không tự tin, nhưng ở trước mặt tính tính tôi thực tự tin không nổi. Đồng Học Bân bật cười nói, cậu như thế nào biết tôi không có sống khổ qua? Cái này không biết là vấn đề thứ mấy Đồng Học Bân đã hỏi qua. Anh còn có thể khổ? Không có khả năng, Tôn Khải đương nhiên không tin. Đồng Học Bân khẽ lắc đầu, đem tốc độ xe chậm một ít. Tiểu Tôn, cậu nói tôi cũng không thực đồng ý, cậu hiện tại ý thức cam chịu quá mạnh mẽ. Được rồi, tôi thừa nhận có chút người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, ví dụ như Tiểu Tính, nhưng cậu cho là Tiểu Tính thuần túy là dựa vào quan hệ trong nhà mới đi đến vị trí lãnh đạo phòng nhân sự Tân Hoa xã như hiện tại sao? Như thế nào có thể Tiểu Tính sinh ở trong loại gia đình này, các trưởng bối đối với nàng giúp khẳng định sẽ có, nhưng càng nhiều vẫn là phải dựa vào chính nàng. Nếu Tiểu Tính căn bản là chưa từng cố gắng qua, công tác thực không tiếp thu, sự nghiệp không tiến bộ, cho dù có trong nhà giúp đỡ nàng cũng đến không được vị trí hiện tại, tất cả đều là chính nàng cố gắng. Điểm này tôi có thể thực rõ ràng nói cho cậu, cậu chỉ nhìn thấy trong nhà Tiểu Tính mọi người là lãnh đạo vị cao quyền trọng. Nhưng xem nhẹ cố gắng của bản thân Tiểu Tính, tôi cũng là câu nói kia, mọi người đều là người, đều chỉ có một cái đầu, ai so với ai khác kém hơn. Tôn Khải nói. Nhưng mà... Nói đến tôi đi, Đồng Học Bân cười ngắt lời nói. Tôi trời sinh có bản lãnh. Cậu cái này không phải nói giỡn chứ, cậu thực cho rằng tôi vừa ra sinh ra đã có tiền có xe có năng lực sao? Tôn Khải nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là cho rằng như vậy. Tôi nói cho cậu, tôi trước kia so với cậu còn kém xa, cậu học tập tốt, nắm giữ ba ngoại ngữ, mà tôi thì sao? Bắt đầu thời điểm sơ trung trung học thành tích bình thường, ở trong ban đều thuộc hàng trung bình, tôi diện mạo cậu cũng thấy đấy, so với cậu còn kém hơn, ở trong ban căn bản là không bắt mắt. Tôi hiện tại nếu đi gặp bạn học tụ hội, bọn họ nhắm chừng đều kêu không ra tên của tôi, bởi vì tôi ở trong ban căn bản chính là người có cũng được mà không có cũng không sao, không có ai sẽ chú ý tới tôi, ngay cả giáo viên dạy tôi 2 năm học có khi cũng kêu không được tên của tôi, cậu có thể tưởng tượng sao? Cái này, ha ha, tôi cái này còn gọi trời sinh có bản lãnh, tôi đây bản lãnh cũng quá lớn, ngài là hạ thấp. Không muốn khoe khoang, Tôn Khải chân thật nói. Đồng Học Bân không cười nói. Cậu cũng quá để mắt đến tôi, Tiểu Tôn, Tiểu Tính không cùng cậu nói qua tình huống nhà của tôi chưa? Tôn Khải a một tiếng, nàng nói qua anh rất lợi hại, sự tình gì cũng đều có thể giải quyết. Đồng Học Bân nói. Cậu sẽ không cho ta là còn nhà quan hoặc nhà giàu chứ? Ngài không phải. Tôn Khải sườn sốt. Hắn thật nghĩ đến như vậy. Đồng Học Bân cười nói. Mẹ tôi cũng là giáo viên, là loại cơ bản nhất. Lúc trước một tháng tiền lương 2000, ba tôi trước kia là công nhân, là loại khổ nhất. Ba tôi trong nhà không có thân thích gì, mẹ tôi mọi người trong nhà ở nông thôn. Ha ha, cậu thấy qua có loại con nhà quan này sao? Cậu thấy qua có loại con nhà giàu này sao? Tôn Khải nói. Ngài nói thực. Đồng Học Bân thản nhiên nói, có lời tôi cũng không có nói cùng với vợ tôi, cùng người khác cũng không có nói qua, hôm nay tôi nói với cậu một chút đi, ha ha, nhà của ta trước kia so với nhà của cậu hiện tại còn muốn khổ hơn, cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi không nói bừa với cậu, nói lời thật mà thôi, thật nhiều năm trước ba tôi bệnh tình nguy kịch, phí giải phẫu cùng tiền thuốc men yếu rất nhiều tiền. Nhà của tôi lúc ấy gia cảnh cũng rất bình thường, nơi nào còn có tiền nhàn dối. Vì thế mẹ tôi liền đem nhà ở bán cho ba ta xem bệnh, mấy tháng liền tiêu hết tích lũy trong nhà, ba tôi bệnh cũng bó tay, cuối cùng vẫn là mất. Từ đó về sau tôi cùng mẫu thân tôi hai người cũng không có cơm no, muốn có tiền thuê nhà, muốn cho tôi đến trường, khi đó nhà của tôi đâu chỉ là một phân tiền tiêu cũng phải đắn đo. Hầu như mỗi ngày đều là rau xanh bánh bao, ngay cả trứng gà ăn cũng phải tính toán, hoa quả. Vậy lại càng không cần nói, một tháng có thể ăn một lần là đã không tệ, vẫn là hàng xóm cho nhà của tôi. Tôn Khải kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào có thể? Cho dù là nhà bọn họ thịt vẫn có thể ăn, cũng không mỗi ngày đều là rau xanh bánh bao. Đồng học Bân giang tay nói. Loại qua ngày này đại khái 3-4 năm, khi đó tôi mới biết được cái gì kêu sống khổ. Đối với cậu không giống, tôi cũng chưa từng một lần xem nhẹ chính mình. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi khảo trúng nhân viên công vụ, sau đó dựa vào chính mình cố gắng từng bước một hướng lên trên mà đi, không bối cảnh thì sao? Gia cảnh bần hàn thì sao? Tôi lúc ấy chỉ muốn làm ra chút bộ dáng, muốn cho mẹ tôi sống tốt một chút. Tôi cái gì cũng không lo lắng qua, chỉ dựa vào khẩu khí nơ a y mơ a đi tới hôm nay. Mỗi một bước đều là tôi tự mình bước ra, mà không phải ngồi ở trong nhà tự ai tự oán chờ trời thả bánh xuống. Cho nên mới có tôi hiện tại, tôi mới có thể ngồi ở trong xe nói những lời này với cậu. Anh Đồng. Tôn Khải không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, hắn thực nghĩ đồng học Bân là người sinh ra là đã có tiền có thế, không nghĩ tới anh rể tiểu tính lại có thể cũng là người xuất thân hàn môn. Từ thân không một xu đến trên người có hàng trăm triệu. Từ một chuyện không thành dơ quy quy, e bơ chức cao huyền trọng. Từ trong giọng nói đồng học Bân, Tôn Khải cũng có thể nghe ra đồng học Bân đã trải qua quá nhiều suy sụt, đau khổ, cái này cũng không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Hiện tại suy nghĩ một chút, Tôn Khải cũng mới hiểu được vừa rồi đồng học Bân sau khi vào nhà hắn vì cái gì không có khinh thường hắn giống như người khác, thậm chí còn thực tùy ý ngồi lên trên một cái ghế bẩn, hoàn toàn không để ý trên người là đang mặc đồ vét giá trị cả chục vạn. Lại thực nhiệt tình khách khí cùng người nhà hắn nói chuyện, Tôn Khải mới hiểu được, thì ra cuộc sống đồng học Bân trước kia so với bọn hắn còn muốn khổ hơn. Đồng học Bân hiên nhìn hắn nói, hiện tại cậu còn nói nhà cậu cậu thực khổ sao? Nhà cậu ít nhất còn có nhà của chính mình, có gia đình chính mình, ăn mặc không lo, người trong nhà cũng đều khỏe mạnh an khang, cái này còn chưa đủ sao? So sánh với tôi lúc trước, cậu hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, còn có cái gì oán hận? Không nên xem thường chính ngươi, trong nhà không có tiền mua thịt. Tôi là ăn bánh bao mà sống đây. Nhà của tôi không có tiền đóng học phí. Tôi một tuần ba ngày đi làm thêm đây. Khi đó tôi là tự ti, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy người khác so với tôi mạnh hơn bao nhiêu. Bọn họ một tháng thu vào mấy vạn. Tôi làm công một năm không được thì làm công hai năm. Hai năm không được thì ba năm. Tôi cũng có mấy vạn vậy. Bọn họ có bối cảnh. Không cần cố gắng nhiều lắm có thể thông qua quan hệ tấn chức. Ta đây liền bỏ ra thời gian gấp 10 gấp trăm lần bọn họ cố gắng. Tôi có thể làm cho lãnh đạo tín nhiệm tôi. Tôi có thể từng bước thăng chức. Tôi là thua ở điểm bắt đầu, khả vậy thì thế nào? Tôi sẽ không thua cả đời. Bọn họ cũng sẽ không thắng cả đời. Tôn Khải hô hấp có chút dồn dập. Đồng học Bân nói. Hiện tại tôi làm được, cậu vì cái gì không được. Cậu dựa vào hai tay chính mình ăn cơm, như thế nào thì so với người khác kém hơn. Như thế nào so với người khác thấp hơn một cái đầu. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn hắn, vỗ thật mạnh vào ngực hắn một cái, phải ưỡn ngực. Ngẩng đầu. Cậu nhớ kỹ những lời này của tôi, xã hội này cậu có thể cùng người khác cúi đầu, nhưng vô luận lúc nào thì cũng vĩnh viễn không thể cùng chính mình cúi đầu. Như vậy cậu mới thực thua. Đồng học Bân nhìn về phía hắn nói. Cuối cùng hỏi lại cậu một câu, cậu muốn thắng hay là muốn thua? Cậu còn cho rằng cả đời cứ như vậy, vậy cậu hiện tại đi xuống xe đi trở về còn kịp. Tôn Khải cắn răng nắm tay lại. Ta muốn thắng. Muốn thắng là được rồi. Anh Đồng, tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Đồng học Bân cười nói. Vậy là tốt rồi, cũng không uổng tôi cùng cậu nói nhiều như vậy. Anh yên tâm đi. Tôn Khải hít vào một hơi, giọng điệu kiên định nói. Lúc này tôi sẽ liều mạng một lần. Sẽ không để cho anh cùng Tiểu Tĩnh thất vọng. Về sau anh chính là mục tiêu của tôi. Anh đi, tôi cũng đi. Tốt. Khí thế không tệ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 942. Phong thái của mẹ. Buổi sáng, 10 giờ. Trong thành phố Lữ An. Đồng học Bân lái xe vào một cái phố buôn bán, bất quá có chút không rành đường, nơi này hắn cũng là lần đầu tiên đến cho nên căn bản không quá rành. Anh Đồng, anh không phải đi làm ở Phần Châu sao? Đúng, tôi cùng Tuệ Lan đều ở thành phố Phần Châu. À, vậy chúng ta sao lại đến thành phố Lữ An? Giới thiệu công tác cho cậu, nơi này tôi có chút quan hệ, cậu tạm thời trước ở bên này đi làm đi, thành phố Phần Châu nơi đó không quá thuận tiện, chủ yếu cũng là lo lắng cho cậu, cậu nếu đi bằng quan hệ của tôi thì khó tránh khỏi ánh mắt người có tâm, đối thủ cùng cửu gia của tôi có vẻ nhiều, đến lúc đó lại làm phiền hà cậu sẽ không tốt lắm, thành phố Lữ An cũng không tệ lắm, hoàn cảnh cùng thành phố Phần Châu không có gì khác nhau. Người mà tôi tiến cử cậu cũng khẳng định bảo hộ được cậu, thật ra mấu chốt nhất là Tạ Tuệ Lan ở thành phố Phần Châu quản về giáo dục, nàng không ủng hộ Tôn Khải, đồng học Bân cũng không tiện tìm Tuệ Lan mà gửi găm người. Được, tôi nghe ngài. Đừng ngài ngài, xưng hô tên là được. Vậy cũng không được. Có cái gì không được, cậu so với tôi còn lớn hơn 1-2 tuổi. Ngài là anh rể Tính Tính, tôi đương nhiên phải dùng kính ngữ. Quên đi, tùy tiện cậu đi, đi, chúng ta trước tìm chỗ ăn cơm. Khi đi Đài Loan chơi, Tôn Khải còn chưa có đối với đồng học Bân dùng chữ, ngài, như thế, khi đó hắn cũng biết đồng học Bân so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, nói không ra miệng, liền ngay cả một tiếng. Anh Đồng đều kêu không được tự nhiên, nhưng là mới vừa rồi ở trên xe đồng học Bân giáo huấn cùng cổ vũ hắn một phen làm cho Tôn Khải cảm xúc rất lớn, cũng đối với đồng học Bân rất là phục, cái từ, ngài, này cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, đồng học Bân tìm khách sạn cho Tôn Khải ở, tiểu Tôn cậu trước ở tại chỗ này, tiền tôi đã thanh toán cho cậu, chiều tối tôi sẽ giúp cậu liên hệ trường học. Cậu chờ tin tức của tôi là được, chậm lắm là ngày mai hôm, dù sao trước khi trường học khai giảng khẳng định sẽ an bài một vị trí cho cậu. Cảm ơn anh Đồng. Không khách khí, được rồi, tôi còn có việc. Vậy ngài cứ đi, tôi chờ điện thoại của ngài. Được, đi đâu? Tôi đưa ngài. Thôi đi, không chú ý nhiều như vậy. Đồng học Bân rời khách sạn. Xuống lầu liền gọi điện thoại cho mẹ Loan Hiểu Bình, điện thoại vang một tiếng liền thông, alo, mẹ. Đến chưa vậy? Đến rồi, bất quá con không biết khu nhà thị ủy ở chỗ nào. Xem mẹ kìa, cái này cũng quên, để mẹ chỉ cho con nhớ một chút, không biết thì hỏi người khác. Đồng học Bân lấy ra giấy bút đem địa chỉ ghi lại, từ khi mẹ cùng lão Dương kết hôn, đồng học Bân còn chưa có tới bên này. Lại nói cũng là có chút xấu hổ, bất quá hắn hai tháng này quả thật cũng rất bận rộn, nào là chuyện cảnh Nguyệt Hoa, nào là chuyện Ù Vân Huyên cùng đứa nhỏ, đồng học Bân cũng không rút ra khỏi để tới thăm nhà mới của mẹ và lão Dương một cái, làm con quả thật có điểm không thể nào nói nổi. Mẹ sau khi nói địa chỉ xong, lại nói, nhớ kỹ đi, lại đây sớm một chút. Lão Dương buổi sáng đã chuẩn bị xong đồ ăn, nói tự mình xuống bếp làm cho con. Đồng học Bân được yêu mà sợ nói. Đừng có vậy, như vậy thật quá không tiện. Loan Hiểu Bình cười nói. Ha ha, hắn cũng thích nấu ăn, con cũng không phải không biết. Đồng học Bân nói. Đúng rồi mẹ, con cùng mẹ nói chuyện này nhi, con có một bằng hữu là giáo viên dạy tiếng Anh, vốn ở Kinh Thành dạy học. Bất quá hiện tại có chút việc, muốn đến thành phố Lữ An chúng ta tìm một trường học, mẹ xem có thể an bài một chút hay không. Hắn năm nay chừng 26-27 đi, biết ba ngôn ngữ, năng lực tuyệt đối không thể chê, ý tứ của con là cho hắn làm chút vị trí, mẹ thấy sao? Loan Hiểu Bình nói. Con nói được là được đi. Vậy con giao cho mẹ nha. Mẹ làm thế nào đây? Mẹ chỉ có nói cùng Lão Dương một tiếng đi để cho hắn liên hệ cho con. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Mẹ, mẹ đã là thị trưởng phu nhân còn tìm đồng chí Lão Dương làm gì? Nói đến chuyện nhỏ như vậy chú Dương ra mặt cũng không thích hợp. Con xem mẹ là được, mẹ không phải cũng là dạy học sao? Khẳng định quen với lãnh đạo cục giáo dục. Mẹ trực tiếp cùng lãnh đạo cục giáo dục thành phố Lữ An gọi một cuộc điện thoại là được. Chính nếu cùng chú Dương quan hệ không tốt thì gọi cho phó, dãy số mẹ khẳng định biết chứ. Loan Hiểu Bình khó xử nói. Mẹ gọi. Thích hợp sao? Đồng Học Bân nói. Dù sao khẳng định so với chú Dương gọi thích hợp hơn, mẹ cùng lãnh đạo cục giáo dục nói mẹ có một vãn bối muốn an bài vào trường học, hắn liền rõ ràng. Không cần dùng nhiều lời, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm đem người giới thiệu một chút, mẹ ra ra mặt hay không cũng không sao cả. Chỉ đơn giản như vậy. Ừ, đám người này làm quan đều là nhân tinh, mẹ cứ án theo con nói mà làm bọn họ khẳng định sẽ rõ ràng là có ý tứ gì. Ha ha, nói vậy con làm quan không phải cũng vậy sao, con hiện tại cũng là một nhân tinh. Con mà nhân tinh cái gì? Đúng rồi, đừng có nói để cho bạn của con vị trí gì đó, chuyện này không cần nói cùng bọn họ, như vậy liền hạ thấp giá trị của mẹ. Được, mẹ hỏi cho con một chút. Huyền Di đâu? Đứa nhỏ đâu? Thế nào rồi? Vân Huyên về thành phố Phần Châu làm hồ sơ. Hả? Có ý tứ gì? Chuyện Vạn Tư Chiêu không phải huyên náo thật hung sao? Mẹ cùng Lão Dương cũng thương lượng. Muốn để cho Vân Huyên tới đài truyền hình thành phố Lữ An làm việc, Lão Dương nói con cùng tụi Lan ở bên kia còn chưa có đứng vững, để cho Vân Huyên đến chỗ bên này, Lão Dương cũng sẽ chiếu cố, huống hồ đứa nhỏ cũng rời không được mẹ, chuyện điều động này Lão Dương đã làm tốt, con cũng không cần quan tâm. A, mẹ nghĩ cũng thật chu đáo, được rồi, như vậy cũng tốt. Vân Huyên qua ngày mai là trở về nhận chức, con nhanh đến đây đi. Hôm nay ở cùng mẹ với Lão Dương, đứa nhỏ cũng thật khỏe. Được, vậy mẹ chờ con đi tới liền đó. Tốt, vậy mẹ ngắt máy. Ngắt máy, Đồng Học Bân cũng xuống lầu đến đại sảnh khách sạn. TV ở đại sảnh bỗng nhiên vang lên chút thanh âm. Đồng Học Bân tùy ý liếc mắt một cái, nhất thời nháy mắt, liền thấy mẹ ở trên màn ảnh. Ô, mẹ lên TV. Phát lại. Chuyện hôm qua. Chỉ thấy ở trên là một tin tức mang đậm ý nghĩa chính trị, tiêu đề ở dưới viết: Thị trưởng thành phố Lữ An Dương Triệu Đức cùng phu nhân tham dự hội từ thiện quyên góp tiền hỗ trợ động đất. Trong TV, mẹ từ đầu đến cuối đều khoác tay Dương Triệu Đức, trên mặt là một loại vẻ mặt Đồng Học Bân chưa từng thấy qua, mười phần ung dung, nói chuyện không cười, pha căng thẳng. Lão Dương thì không nói, dù sao làm lãnh đạo nhiều năm như vậy. Người ta ở loại trường hợp này đã sớm quen. Nhưng mẹ đây chính là trường hợp lần đầu tiên cùng Lão Dương xuất hiện ở công cộng, có thể làm đến cái dạng này cũng đã rất khó được. U ha, mẹ được đó chứ. Vẻ mặt cũng tốt đó chứ. Đồng Học Bân liền vui vẻ, xem TV một hồi, không khỏi âm thầm gật đầu. Phong thái của mẹ thật sự là không tệ, xem ra mẹ đã quen cái thân phận thị trưởng phu nhân này rồi. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 943, gặp cảnh Nguyệt Hoa. Buổi sáng, chừng 11 giờ, Đồng Học Bân đã ăn uống no đủ từ khách sạn đi ra, dựa theo địa chỉ mẹ cho mà đi tìm qua, đi tới một tiểu khu có cảnh vệ ở bên ngoài. Đây là khu nhà thị ủy thành phố Lữ An, bất quá Đồng Học Bân sau khi đến liền phát hiện, hai bên tường khu nhà dán mấy chữ hỉ đỏ, tiếng pháo rợp trời đè ép tới, trong viện có rất nhiều xe cưới, trừ bỏ chiếc đầu là một chiếc Mercedes ra, nhưng cái khác cơ bản đều là Audi A6, hơn nữa rất nhiều biển số xe đều là xe công đơn vị cơ quan, trong viện nhất thời có vẻ có chút chật chội, rất nhiều người đều vây quanh ở nơi đó chúc mừng. Hình như là có con lãnh đạo thành phố Lữ An kết hôn, xe 8 phần là tới tiếp tân nương tử. 10 chiếc xe đem tiểu khu nhét đầy. Đầy đất đều là mảnh pháo vụn, rất nhiều đứa nhỏ đang đốt pháo trúc. Đồng học Bân mặt nhăn mày nhíu, đường cũng bị kẹt, biết xe không đi vào được. Vì thế hắn đành phải đánh tay lái, đem xe đứng ở ven đường bên ngoài tiểu khu. Cái đám người này kết hôn thì kết hôn đi, như thế nào còn đem đường lấp kín? Các người bảo người khác đi qua như thế nào? Bất quá đồng học Bân xem ở đây là ngày vui của người ta, vẫn là không nói cái gì, cũng không có làm gì. Đi xuống bo tre, đồng học Bân đi nhanh vào tiểu khu. Cảnh vệ liếc mắt nhìn đồng học Bân một cái, không ngăn đón hắn. Manh cục trưởng chúc mừng. Ha ha, cùng vui cùng vui. Con gái của ngài nữ nhi cùng tân lang quan thật sự là trai tài gái sắc. Đúng, rất có tướng vợ chồng, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Manh cục trưởng, ngài có phúc khí, mau chờ ôm cháu đi. Ha ha, vậy cũng mượn lời may mắn của cậu. Đồng học Bân đi qua bên cạnh đoàn xe cùng đám người này, đại khái cũng nghe rõ ràng bọn họ đối thoại, thì ra hôm nay là ngày con gái manh cục trưởng lãnh đạo thẩm kế cục thành phố Lữ An kết hôn. Cục trưởng thẩm kế cục, cái này cũng là vị trí rất quan trọng trong thành phố, trách không được nhiều người đến chúc mừng như vậy. Lại nhìn vài lần, đồng học Bân cũng không có hứng thú gì, dựa theo địa chỉ nhìn lên lầu tìm, liền thấy được nhà của lão Dương. Tới rồi. Rốt cuộc có thể nhìn thấy mẹ cùng con gái. Đồng học Bân tâm tình thật tốt, liền đi tới phía trước. Lúc này, di động vang lên, là mẹ gọi tới. Tiểu Bân, như thế nào còn chưa tới? Đồng học Bân bịt một lỗ tai lớn tiếng nói. Đã tới rồi, đang đi lên. Được, mẹ đang cùng lão Dương chờ con, nhanh lên đi, đứa nhỏ vừa khóc. Được. Như vậy đi, bên này có kết hôn đốt pháo, con nghe không rõ ràng lắm. Ừ, con trực tiếp đi lên là đến, đừng mua thứ gì, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Đem điện thoại cất vào túi, đồng học Bân nghiêng người né tránh một đứa nhỏ, đi qua mấy cái xe tới đối diện. Bỗng nhiên, đồng học Bân nhìn thấy một đứa nhỏ chừng 10 tuổi đang cầm một cây nhang chuẩn bị đốt một quả pháo trúc. Vị trí ngay tại đồng học Bân bên người, đồng học Bân vội nói, chờ tôi đi qua chút. Sau đó bước nhanh tránh đi, nhưng đứa nhỏ nọ thản nhiên liếc hắn một cái, lại có thể để ý cũng không để ý đến hắn, xoát một cái liền đem pháo đốt, đám người chung quanh cũng không có ngăn cản hắn. Oành! Pháo nổ! Ngay tại bên người đồng học Bân có mấy thước, bên chân hắn thậm chí đều có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt bổ tới. Dọa đồng học Bân nhảy dựng. Pháo kép bay về giữa không trung. Phành. Lại là một tiếng nổ tung. Đồng học Bân giận, nhìn đứa nhỏ kia nói. Tôi bảo cháu chờ một chút mà cháu không nghe thấy sao? Đứa nhỏ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng không thèm nhìn đồng học Bân, tiếp tục lấy ra một ụ pháo nữa, căn bản không đem đồng học Bân để vào mắt. Hắc, đứa nhỏ này nhà ai? Đồng học Bân có điểm nổi hỏa, lạnh lùng nhìn hắn. Một trung niên nam tử bên cạnh nhíu mày nhìn đồng học Bân, làm gì? Anh nói làm gì? Đồng học Bân nhìn về phía hắn nói. Không phát hiện thiếu chút nữa nổ chúng tôi. Còn không phải không chúng sao? Anh kêu cái gì? Người trung niên kia cũng thật đúng lý hợp tình. Đồng học Bân vui vẻ, ô, anh còn nói lý phải không? Anh là người giám hộ đứa nhỏ. Đây là con của manh cục trưởng, người trung niên nói. Không phải người giám hộ anh thừa lời làm cái gì. Đồng học Bân là người nào? Ai mặt mũi cũng không cấp. Đứa nhỏ. Đủ trẻ tuổi sao? Lão đây cũng có con. Người trung niên phát hỏa, nhưng vừa muốn nói chuyện, một phụ nữ trung niên tham gia hôn lễ giảng hòa. Tiểu tử coi như bỏ đi, đứa nhỏ không hiểu chuyện, đều cấp đại tỷ mặt mũi đi, phụ nữ trung niên nói. Phụ nữ này có thể là vợ của lãnh đạo nào đó, vừa nghe, người trung niên kia cũng không nói gì nữa, người trung niên này vừa thấy chính là không có cấp bậc gì, thuần túy tới chỗ này nịnh bợ lãnh đạo, hắn cùng lãnh đạo không thể nói chuyện tới, lúc này mới đánh chú ý tới con của lãnh đạo. Cái quái gì vậy? Đồng học Bân liếc liếc người trung niên kia, bất quá hắn cũng không phải người không nói đạo lý, Có phụ nữ hóa giải, đồng học Bân cũng lười so đo, bỏ đi, là ngày vui cho bọn hắn cái mặt mũi đi. Đồng học Bân cúi đầu vỗ vỗ bụi trên người vừa mới bị pháo của đứa nhỏ cai thổi tung lên, cuối cùng hướng đứa nhỏ kia cùng trên mặt manh cục trưởng liếc nhìn một chút, lúc này mới quay người lại, đã muốn đi tới lầu đối diện. Nhưng lúc này thoáng nhìn quá, một cái bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên tiến nhập tầm mắt. Đó là một chiếc ba sát màu đen chậm rãi dừng ở cửa khu nhà thị ủy, trên xe đi xuống vài người, trong đó một thanh niên đồng học Bân không biết, nhưng hai người khác lại có thể là thư ký Mã Lệ của Cảnh Nguyệt Hoa cùng thường vụ khu Nam Sơn phó khu trưởng thành phố Phần Châu Trầm Phi. Trong xe còn có một người còn chưa xuống. Nhưng nhìn thấy đôi chân kia, đồng học Bân lập tức đã nghĩ đến một người, Cảnh Nguyệt Hoa. Đồng học Bân dưới chân dừng lại, mang theo ánh mắt hồ nghi lại đi trở về, muốn nhìn một chút có phải Nguyệt Hoa hay không. Trầm khu trưởng, Mã thư ký, cảm ơn đưa tôi đoạn đường. Xe của cậu cũng chưa sửa xong, nên mà. Nguyệt Hoa bí thư, cảm ơn, tôi trở về đây. Ừ, quả nhiên là Nguyệt Hoa. Nàng như thế nào đến bên này? Đồng học Bân nghe thấy được bọn họ đối thoại, chờ thanh niên vừa tiến đến, hắn cũng đi tới, à Trầm khu trưởng, Mã thư ký. Trầm Phi sườn sốt. Đồng chủ nhiệm. Mã Lệ cũng kinh ngạc. Ngày như thế nào ở chỗ này? Đồng học Bân cười nói. Tôi đến gặp người, tôi cũng muốn hỏi mọi người như thế nào cũng đến đây. Trầm Phi trước đó cùng thời điểm với đồng học Bân nhãn chức ở khu Nam Sơn, cùng đồng học Bân quan hệ thực bình thường, bất quá hiện tại đồng học Bân đã là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố, hắn đối đồng học Bân thái độ cũng đã xảy ra biến hóa, tuy rằng hai người cấp bậc giống nhau đều là phó sở, nhưng Trầm Phi cũng không dám không nhìn sắc mặt của đồng học Bân, lấy chức vụ chủ nhiệm một phòng ủy ban giám sát kỷ luật thành phố của đồng học Bân. Hiện tại ngược lại là đồng học Bân nên cho hắn mặt sắc. Trầm Phi nói. Tỉnh Lâm Thời có hội nghị khai phá du lịch, điểm danh khu Nam Sơn chúng tôi tham gia. Chúng tôi là cùng Nguyệt Hoa bí thư đến đi ngang qua nơi này. Xe của Tiểu Lưu ở tỉnh thành bị hỏng còn đang sửa. Chúng tôi vừa lúc tiện đường cho bọn họ đi về. Đồng học Bân nói. Năm mới, mọi người cũng không dễ dàng. Trầm Phi ha ha cười nói. Công tác cần, hẳn nên. Đồng học Bân cũng lý giải, Cảnh Nguyệt Hoa hiện tại tấn chức làm bí thư khu ủy, vị trí này cùng chức vụ của hắn không giống, mặc dù là lãnh đạo thị cục, công tác nhiệm vụ cũng chính là một khối một mẫu ba phần đất của mình mà thôi, vượt qua sẽ không về bọn họ quản, nhưng lãnh đạo đảng chính địa phương sẽ không giống, di động hầu như một năm 365 ngày đều phải cam đoan mở ra, bởi vì chỉ cần phía dưới có chuyện. Liền đều theo chân bọn họ có liên quan, đều bọn họ đi quản, năm mới còn phải đi tỉnh họp, cái này cơ bản là chuyện thực bình thường. Lúc này, hai cái chân đẹp từ trên chiếc ba sát đi xuống, đúng là Cảnh Nguyệt Hoa, nàng sau khi xuống xe liền cau mày nhìn đồng học Bân. Đồng chủ nhiệm. Ha ha, vẫn là gương mặt đó, người khác nhìn có khả năng cảm thấy Nguyệt Hoa bí thư luôn đặc biệt lạnh lùng, nhưng đồng học Bân nhìn. Lại ngược lại cảm thấy cảm giác thực thân thiết. Nguyệt Hoa bí thư, học Bân cùng nàng nắm bắt tay, năm mới tốt. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, anh cũng vậy. Đồng học Bân hỏi, ngày thân thể thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa nói không nhiều lắm. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi, cái binh cũ kia cũng không thành vấn đề. Đồng học Bân nói cũng là chứng cũ của Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, đều tốt lắm, nhờ phúc cào anh. Hài, hai ta nhóm máu vừa lúc giống nhau, tôi cũng không xuất lực gì. Bên cạnh còn có Trầm Phi cùng Mã Lệ ở đó, đồng học Bân tuy rằng trong lòng rất là tưởng niệm Nguyệt Hoa, nhưng tại loại trường hợp này cũng không có nói cái gì, chỉ là khách sáo vài tiếng mà thôi, chẳng qua thời điểm nắm tay, đồng học Bân bất động thanh sắc ở trong lòng bàn tay Nguyệt Hoa gãi hai cái. Một chiêu này vẫn là đồng học Bân học được từ La Hải Đình La Đại Tỷ. Cảnh Nguyệt Hoa trên mặt vẻ mặt như trước, ai cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Mấy người đang nói, đột nhiên một tiếng pháo nổ vang lại. Chung quanh đều là tiếng pháo, nhưng động tĩnh này lại mười phần thật lớn, giống như ngay tại đỉnh đầu bọn họ vậy. Đồng học Bân cùng mấy người Cảnh Nguyệt Hoa đều ngẩng đầu nhìn, một cỗ khói đặc ngay ở trên đầu bọn họ nhẹ nhàng bốc lên, Mã Lệ ngạc nhiên, lại liếc mắt một cái nhìn về phía trong tiểu khu, chỉ thấy đứa nhỏ vừa rồi thiếu chút nữa nổ trúng đồng học Bân kia, đứa nhỏ của manh cục trưởng kia lại có thể đang mang bao tay cầm một chiếc pháo trúc dài đối diện đám người đồng học Bân. Vù! Một quả pháo trúc thứ hai nổ tung. Một quả pháo trúc từ ốm bay vụt ra thẳng hướng mấy người bọn họ. Phanh một tiếng. Bọn họ cũng chưa phản ứng lại, pháo trúc ngay tại dưới chân thư ký Mã Lệ nổ vang. Mã Lệ kêu một tiếng, liều mạng né sang một bên, nhưng vẫn không tránh thoát, cái tất chăn cũng bị nổ một vết đen, trên giày cũng bị bốc lửa một mảng. Tiểu Mã. Trầm Phi giật mình, vội vàng đi qua giúp nàng. Cảnh Nguyệt Hoa cũng rất nhanh đi lên giam lên giày của Mã Lệ một cước, lửa lúc này mới tắt. Mà lại nhìn đứa nhỏ của manh cục trưởng ở xa xa kia, lại vẫn là vẻ mặt cười hắc hắc, còn cầm pháo hướng về phía bọn họ. Vù! Lại bay đến đây. Đồng học Bân lúc ấy liền bùng nổ, con mẹ nó. Thằng này nổi điên rồi sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 944. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Ngoài cửa, động tĩnh bên này đã hấp dẫn đến không ít ánh mắt người. Con của manh cục trưởng lại một lần dùng pháo trúc đánh về phía mấy người đồng học Bân Mã Lệ. Pháo trúc là cái tốc độ gì? Cùng viên đạn cũng không có gì khác nhau. Một tiếng gào thét. Pháo trúc đã gần trong gang tấc. Thấy thế, Cảnh Nguyệt Hoa quát một tiếng cẩn thận. Nhưng Mã Lệ cùng Trầm Phi cũng không có phản ứng nhanh như vậy, tránh không kịp. Thời khắc mấu chốt vẫn là đồng học Bân vọt đi qua, nghiêm mặt đứng ở trước mặt Mã Lệ cùng Trầm Phi, không hề dấu hiệu đột nhiên khoát tay, cổ tay ở giữa không trung run lên một cái, bàn tay búp một cái tung ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy pháo trúc bay về phía bọn họ kia đã bị đồng học Bân đánh bay đi, bay xéo hướng về phía không trung, phành một tiếng cách chỗ bọn họ mấy thước nổ vang. Mười phần nguy hiểm, nếu đồng học Bân xuất thủ chậm một chút, không chừng pháo trúc đã đánh vào trên mặt Mã Lệ cùng Trầm Phi, như vậy chỉ biết có kết cục hủy dung. Xung quanh nhất thời tĩnh lặng. Động tác đồng học Bân vung tay đánh bay pháo trúc, làm cho rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Trầm Phi cả kinh, lòng còn sợ hãi nói. Đồng chủ nhiệm, hô cảm ơn. Mã Lệ mặt sắc trắng bệch đều nói không ra nói. Hít vào một hơi, nàng thật sự là bị dọa đến không nhẹ, nếu đánh vào trên mặt hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. May mắn có đồng học Bân ở đây, sức chiến đấu của hắn người ở thành phố Phần Châu cơ bản đều rõ ràng, cho nên Mã Lệ tuy rằng khiếp sợ đồng học Bân lại có thể phản ứng nhanh như vậy, tay không đánh bay một cái pháo trúc đã bắn ra, nhưng vẫn không có ngoài ý muốn nhiều lắm, bởi vì ở trong mắt bọn họ sức chiến đấu của đồng học Bân sớm đã không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Nhưng những người khác cũng không biết đồng học Bân là ai, cho nên đều có chút phát mộng. Tiểu Mã, thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa lập tức nói. Mã Lệ nhìn xuống chân, bí thư, tôi không sao. Đồng học Bân cũng xoay người nhìn xem chân nàng, giày vớ hỏng rồi, nhưng cũng may chân không bỏng. Ra loại sự tình này, vốn người nhà đứa nhỏ hẳn là tới hỏi tình huống mới đúng, chịu nhận lỗi cũng tốt, bồi tiền cũng thế, khẳng định ra mặt một chút. Nhưng làm cho mấy người đồng học Bân Trầm Phi căm tức là đoàn xe kết hôn bên kia Lý lại có thể một người cũng không có đứng ra, có chút người nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, nã pháo thì nã pháo, nên làm gì thì làm gì. Ở hàng hiên phía trước, chú rể đã muốn đem tân nương tử bế ra. Ha ha, chúc mừng. Quàng qua lưng, sao lại ôm như vậy? Lên xe đi, đi thôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Mọi người lại tiếp tục thu xếp hôn lễ, không ai quan tâm đám người Mã Lệ bị nổ bị thương. Trầm Phi nổi giận, nhìn về phía đứa nhỏ trong viện kia, sao lại thế này? Nã pháo không xem người sao? Còn bắn về phía chúng ta? Cái này là cố ý sao? Mã Lệ tức giận không thôi, nhưng nàng biết nơi này là khu nhà thị ủy, vẫn là không muốn nháo lớn, bí thư, Trầm khu trưởng, bỏ đi, tôi không sao nhi. Cảnh Nguyệt Hoa không có nghe, quát lạnh nói. Gia trưởng của đứa nhỏ ở đâu? Trầm Phi cũng nói. Đã như vậy còn bài không có việc gì. Mã Lệ nghe tiếng có chút cảm động, cũng không nói cái gì nữa. Đứa nhỏ kia vẻ mặt thực không nhận tội, sau khi nổ trúng bọn họ, trên mặt một chút không yên cùng tự trách đều không có, ngược lại mặt không chút thay đổi tiếp tục lấy ra pháo chút, tựa như còn muốn đốt. Mà lại nhìn cha của đứa nhỏ, manh cục trưởng thẩm kế cục kia, chỉ đối với một phụ nữ bên cạnh nói một câu, rồi quay đầu tiếp khách cùng hôn lễ, nhìn cũng không nhìn mấy người đồng học bân. Phụ nữ kia hình như là vợ của manh cục trưởng, chậm rãi đi ra kéo đứa nhỏ một phen trách cứ hắn một tiếng, nhưng cũng không có ý tứ đi lên cùng mấy người đồng học bên cạnh Nguyệt Hoa nhận lỗi. Hắc! Đem chúng ta là không khí sao? Đồng học bên cũng là bị tức mà cười lên tiếng, vừa rồi đứa nhỏ kia còn thiếu chút nữa đem hắn nổ bị thương, cũng không thấy họ manh kia đứng ra nói cái gì, hiện tại còn là như thế này. Con của ngươi đem người ta nổ tới cháy giày, suýt nữa đem người nổ tới hủy dung, các người lại như là cái gì cũng không nhìn thấy. Các người là cha mẹ kiểu gì? Đứa nhỏ còn chưa tính, các người làm người giám hộ là giáo dục đứa nhỏ như thế nào? Đồng học bân quát lạnh nói. Cùng các người nói chuyện đó, đều con mẹ nó điếc rồi sao? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Tôi lặp lại lần nữa. Người nhà của đứa nhỏ ở đâu? Đi ra. Mọi người tham gia hôn lễ nhíu nhíu mày, chú rể tân nương đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì, nhìn về phía đám người đồng học bân, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Manh cục trưởng vừa thấy, rất là có điểm không kiên nhẫn, nhưng nhìn chân Mã Lệ bị nổ cháy giày tất, vẫn là nghiêng đầu đối với một thanh niên bên cạnh nói vài câu gì đó. Thanh niên gật gật đầu đi đến phái trước mấy người đồng học bân. Trầm Phi nhìn hắn nói. Anh là người nhà đứa nhỏ. Thanh niên lạnh lẽo nói. Đó là con của lãnh đạo tôi. Hôm nay đại hôn con gái của manh cục trưởng. Chuyện này bỏ qua đi. Mọi người đều cấp cái mặt mũi. Tôi cũng nói với mấy người lời xin lỗi. Dứt lời. Hắn từ trong túi lấy ra 3.000 đồng tiền đưa cho Mã Lệ bồi thường giày với cho cô. Thái độ của thanh niên làm cho bọn họ thực khó chịu. Đồng học bân cười lạnh nói. Còn cấp cho các người mặt mũi. Các người con mẹ nó cho tôi mặt mũi. Thanh niên nhíu mày nói. Anh có thể nói chuyện hay không? Mắng người nào? Tôi cho tới bây giờ đều là nói như vậy. Anh có ý kiến? Có ý kiến tê, hơ, bảo lãnh đạo của các người lại đây nói chuyện với tôi. Anh là cái thứ gì? Còn thay lãnh đạo giải thích. Đồng học bân chỉ vào mũi hắn liền mắng. Tôi nói cho anh. Bảo thằng nhãi con kia cùng cha mẹ hắn lại đây xin lỗi với tiểu Mã. Thằng nhãi con. Ngươi dám mắng con của manh cục trưởng. Không biết phân biệt. Thanh niên dị thường kinh sợ đi trở về đem lời của đồng học bân nói lại cho manh cục trưởng cùng vợ. Nghe xong, manh cục trưởng trong mắt lạnh lùng, nhìn về phía đồng học bân, lại cùng thanh niên nói một câu. Thanh niên gật đầu, lập tức bắt đầu gọi điện thoại, cũng không biết gọi cho ai. Manh cục trưởng lớn tiếng nói. Mọi người đều lên xe đi khách sạn. Không khí hạ xuống, mọi người lại đều nở nụ cười, đều vây quanh chú rể tân nương. Mọi người lên xe ngồi đầy, không ai quan tâm đến mấy người đồng học bân cạnh Nguyệt Hoa. Mã Lệ vừa thấy biết người ta khẳng định là không lo ngại, vì thế nói. Bí thư, đồng chủ nhiệm, Trầm khu trưởng thực quên đi, tôi không sao, Mã Lệ vẫn là làm theo chức trách, biết chức trách thư ký là vì phục vụ lãnh đạo, mà không phải cấp cho lãnh đạo thêm phiền toái, cho nên có giận cũng phải nhẫn, dù sao nơi này không phải thành phố Phần Châu. Cảnh Nguyệt Hoa mặt trầm xuống nói. Cô bỏ được, tôi bỏ không được. Đồng học bân vừa nghe Nguyệt Hoa lên tiếng, không nói hai lời bước đi ra khỏi khu nhà, đến chiếc bo che đậu vở ven đường của mình, hô một tiếng lái chạy đến cửa khu. Tiếng động cơ mười phần chói tai. Xẹp. Bo che xoay một cái hoành ngang ở trước cửa tiểu khu. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, đồng học bân mở cửa xuống xe, chỉ vào đoàn xe hôn lễ hô. còn kết hôn. Hôm nay con mẹ nó ai cũng đừng nghĩ đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 945. Mở nhạc buồn cho các người nghe. Buổi sáng. Ngoài cửa khu nhà đồng học bên dưới giận dữ trực tiếp đem bo che ngăn chặn cửa lại. Tiểu khu bởi vì là khu nhà của lãnh đạo thành phố, vì an toàn nên chỉ xây một cái cửa ra vào, bên cạnh là cửa nhỏ cho người đi bộ, ở giữa là một chiếc cửa chạy ra vô bằng điện, không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đủ hai chiếc xe song song chạy. Nhưng đồng học bên đem xe ở trước cửa chặn ngang như vậy, trực tiếp liền đem cửa ngăn chặn. Hiện tại đừng nói hai chiếc xe, chính là một chiếc xe đạp cũng không đi thông qua được. Người đi bộ chỉ có thể đi cửa bên cạnh, nhưng xe thì không thể qua được. Đồng học bân làm như vậy, đoàn xe kết hôn bên trong nhất thời im lặng xuống. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, có chút không thể tưởng tượng, có chút phẫn nộ. Đến lúc này, bọn họ cũng không có hô hào đưa cô dâu ra xe nữa. Bọn họ ngay cả ra vào cũng không được, còn hô cái gì nữa. Trầm Phi cùng Mã Lệ cũng không ngờ đồng học bân làm được tuyệt như vậy, lại trực tiếp chặn đường, trong lúc nhất thời đều có chút đổ mồ hôi. Vừa rồi Trầm Phi là phát hỏa, nhưng cũng là có chừng mực, Mã Lệ bị pháo nổ, bọn họ cứ không xin lỗi, này đã không phải chuyện một mình Mã Lệ, mà là liên quan đến mặt mũi thành phố Phần Châu bọn họ cùng khu Nam Sơn bọn họ, nhưng Trầm Phi cũng không có nghĩ đem sự tình nháo lớn. Dù sao nơi này là khu nhà thị ủy thành phố Lữ An, ở bên trong đều là lãnh đạo thành phố, vì thế đồng học bân làm như vậy, tương đương ngăn không phải là nhà của manh cục trưởng, mà là đem toàn bộ lãnh đạo thành phố Lữ An đều ngăn chặn lại. Trầm Phi lúc này liền cười khổ một tiếng, thật lâu không nói gì. Ôn Thần quả nhiên là Ôn Thần, đã là lãnh đạo cấp phó sở, làm việc vẫn là phong cách kia, trở mặt lên liền lục thân bất nhận. Mã Lệ cũng muốn xỉu đối với Cảnh Nguyệt Hoa nói. Bí thư cái này. Cảnh Nguyệt Hoa lại không nói lời nào, lặng lặng khoanh tay ở một bên nhìn, cũng không có phản đối đồng học bân thực hiện. Mã Lệ cùng Trầm Phi vừa thấy liền rõ ràng trong lòng đều hạ xuống. Bí thư Nguyệt Hoa cũng là người cứng rắn, nàng không ngăn cản đồng học bân chuyện này chỉ sợ không thể để yên. Đồng học bân từng ở khu Nam Sơn nhận chức qua một năm, đám người Mã Lệ đối với tác phong của đồng học bân mười phần hiểu biết, đem đồng học bân chọc nóng này, thằng nhãi này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không quan tâm đối phương là ai đều sẽ cùng với ngươi đấu, bằng không cũng không gọi hắn là Ôn Thần. Nhưng lúc này đây đồng học bân là vì đám người thành phố Phần Châu Mã Lệ mà tranh đấu, cho nên Mã Lệ cũng có chút cảm kích. Tình thế hết sức căng thẳng, manh cuộc trưởng trong mắt hiện ra sự tức giận. Các người làm gì đây? Đồng học bân lạnh lùng nhìn hắn. Anh nói làm gì? Chúng tôi vừa rồi nói nửa ngày như vậy anh một câu cũng không có nghe thấy. Lỗ tai của anh mọc ở trên mông sao? Cái gì? Manh cuộc trưởng nổi gian, bên cạnh cũng có cán bộ quát. Tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Còn đem đường trận lại. Các người điên rồi sao? Biết nơi này là địa phương nào không? Đây là khu nhà thị ủy mà các người dám làm càn. Rất nhiều cán bộ đến vỗ mông ngựa đều đối với đám người đồng học bân quát mắng. Đồng học bân mắt lạnh nhìn bọn hắn. Là tôi làm càn hay là các người làm càn? Đứa nhỏ của các người cố ý lấy pháo trúc nổ chúng tôi, các người có để ý hay không? Các người cho là tôi nói giỡn hay sao? Đến giờ ngay cả người nhà cũng không có đứng ra xin lỗi qua. Vậy mà là lãnh đạo thành phố sao? Manh cục trưởng anh là làm lãnh đạo như vậy sao? Làm tới mức không biết chính mình họ gì. Khu nhà thị ủy thì làm sao? Tôi hôm nay ở đây nói đứa nhỏ kia cùng người nhà đứa nhỏ lập tức lại đây cúi đầu xin lỗi với chúng tôi. Nếu không hôm nay đừng nói các người ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa. Kết hôn. Kết con mẹ nó đi. Con rể manh cục trưởng nhướng mắt lên. Anh đừng có mà không biết phân biệt. Anh cho là đem xe ngăn ở đây là chúng tôi liền không qua được. Xe của anh chịu được mấy lần đụng. Theo tao chơi đục. Hô, mày tưởng tao sợ sao? Đồng học bân vui vẻ chỉ chiếc bo che của mình. Vậy anh cũng đừng nói không không vậy, tới tới, nhanh đụng đi, bất quá tôi là nói trước, chiếc Porsche này của tôi giá trị ước chừng là 4 triệu, anh nếu đụng mà nói trước suy nghĩ xem túi tiền của mình có đủ hay không, tôi là không ý kiến, dù sao tôi cũng sớm muốn đổi xe, nhanh lên đụng, đừng nhìn, tôi cũng là chờ sốt ruột. 4 triệu. Vừa nghe lời này, bọn họ đều mặt sắc khẽ biến. Cái này còn đụng cái rắm. Ở đây cơ bản đều là quan viên, không ai bồi được cái tổn thất này. Đồng Học Bân cười lạnh nói. Thế nào không đụng phải không? Không có dũng khí này cũng đừng ra ngoài mà chơi mấy trò này. Cùng tôi chơi đục. Khi mà tôi chơi mấy trò này cậu còn chưa sinh ra đâu. Thấy bọn họ chậm chạp không đồng, Đồng Học Bân khinh thường bọn họ, chuyện này nếu đổi Đồng Học Bân là đối phương, đã sớm đi lên đem xe đụng bay ra, cái này không phải vấn đề có tiền hay không, mà là một cái khí thế cùng vấn đề mặt mũi. Lúc trước thời điểm Đồng Học Bân còn chưa có bao nhiêu tiền đều ở huyện Duyên Đài tại hôn lễ biểu tỷ của mình đập qua một chiếc xe Mercedes, việc này đối với Đồng Học Bân mà nói không đáng kể chút nào. So độc. Hắn chưa từng sợ qua ai, đây là tác phong công tác làm quan của Đồng Học Bân, tuy rằng tính cách này không thích hợp quan trường, nhưng Đồng Học Bân sống rất thống khoái, hắn không đối lý. Cảnh Nguyệt Hoa cùng Mã Lệ đều nhìn Đồng Học Bân, việc làm thiếu đạo đức này quả nhiên là tác phong ôn thần dùng. Trầm Phi lau mồ hôi, có chút sở khóc sở cười, người khác không biết Đồng Học Bân là ai, nhưng bọn họ như thế nào không rõ ràng. Đây chính là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố Phần Châu, nhưng một phen nói lý này, câu nào cũng là mắng chửi người, cái này chỗ nào còn có một chút bộ dáng gương mẫu của một lãnh đạo ủy ban kỷ luật. Mã Lệ cũng cuống quýt kéo Đồng Học Bân lại, đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân không cho là chuyện gì, ngược lại nói. Tiểu Mã cô cứ yên tâm đi. Tôi cũng không tin, như thế nào mà cán bộ thành phố Lữ An liền so với cán bộ thành phố Phần Châu chúng ta cao hơn một đầu. Vô lý còn không giảng đạo lý. Vậy tôi sẽ theo chân bọn họ nói một chút đạo lý. Đột một điếu thuốc, Đồng Học Bân một bên hút một bên tựa vào cửa xe Porsche, khoanh tay lạnh lùng nhìn đám người manh cục trưởng. Đám người bên này đã muốn bị chọc cho nổi giận, bỗng nhiên một người trẻ tuổi đi lên đến thấp giọng nói. Cục trưởng, cô gái ở chỗ chiếc ba sát kia hình như là bí thư Cảnh Nguyệt Hoa khu Nam Sơn thành phố Phần Châu, có cuộc họp tôi xa xa đã thấy qua nàng, nếu như vậy mà nói Tiểu Mã bọn họ nói kia, có thể là thư ký bí thư Nguyệt Hoa. Bên cạnh lại có người nói, hẳn là bí thư Nguyệt Hoa không sai được. Ừ, bên cạnh Trầm Phi kia ta đã gặp, là thường vụ phó khu trưởng. Nghe mấy người vừa nói như vậy, toàn bộ thoáng an tính lại một ít, nổ thư ký của lãnh đạo khu. Bí thư khu ủy cũng ở tại đó. Trách không được bọn họ không buông tha. Manh cục trưởng mặt nhăn mày nhíu, nếu trước đó biết mà nói, cái này cũng dễ nói, hắn nhắm chừng đã muốn tự mình đi qua, nhưng hiện tại loại tình huống này, đối phương trở mặt, tình huống chuyển biến xấu cũng thăng cấp. Lúc này manh cục trưởng cho dù biết đó là bí thư khu ủy cũng không khả năng tự mình đi lên giải thích, nếu không mặt mũi của hắn đặt ở chỗ nào. Bọn họ ở trong lãnh đạo thành phố Lữ An mặt mũi đặt ở chỗ nào. Cho nên manh cục trưởng căn bản không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa, giữa hai thành phố luôn có một ít mâu thuẫn, ví dụ như chiêu thương dẫn tư, ví dụ như tranh vị trí trên tỉnh, xung đột rất nhiều tích nhiều năm như vậy. Giữa hai thành phố quan hệ cũng không có đặc biệt hòa thuận, lại không ở chung một thành phố, không cho mặt mũi cũng sẽ không cho. Cảnh Nguyệt Hoa này manh cục trưởng cũng nghe qua, cùng tỉnh không có bối cảnh gì, sẽ không cần để ý. Manh cục trưởng nghiêng đầu nhìn thư ký. Điện thoại gọi chưa? Người thanh niên vừa mới đi đưa tiền cho mấy người Đồng Học Bân kia liền nói. Đã gọi rồi, chắc sắp đến. Tốt, manh cục trưởng gật gật đầu. Làm bộ như căn bản không biết Cảnh Nguyệt Hoa là ai, vuốt vuốt đầu con của hắn, cứ đi chơi đi. Đứa nhỏ nổ pháo trúng, Mã Lệ cười hắc hắc, lại cầm một cây nhang ở bên cạnh đốt pháo trúc, đốt xong còn hướng về phía đám người Đồng Học Bân liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này hiển nhiên là bị cha mẹ dạy hư rồi, hành động thực làm cho người ta phiền chán. Manh cục trưởng động tác này đã biểu lộ thái độ của hắn. Cảnh Nguyệt Hoa đem mặt trầm xuống, hơi hơi nhìn về phía hai cha con này. Cán bộ thành phố Lữ An chung quanh cũng xem rõ ràng, ai cũng không cùng mấy người Cảnh Nguyệt Hoa chào hỏi, làm bộ như không nhận thức vậy, lại nã pháo ăn mừng con gái manh cục trưởng kết hôn. Làm cho đám người Trầm Phi cùng Mã Lệ tức giận là cán bộ thành phố Lữ An mà bọn họ vừa mới đưa về kia, lúc này cũng theo trong lầu đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn đám người Cảnh Nguyệt Hoa, cái gì cũng không nói, cũng đi qua chúc mừng một nhà manh cục trưởng, vẻ mặt còn cười ha ha. Trầm Phi trong lòng nói xe ngươi hỏng, chúng ta có ý tốt đem ngươi từ tỉnh thành đưa về đây, sau khi trở về còn không quan tâm chúng ta. Ngược lại nịnh bợ họ manh kia. Ngươi là có ý tứ gì? Mà Đồng Học Bân nhìn thấy lại là sắc mặt kiêu ngạo của họ manh kia, đứa nhỏ của ngươi thiếu chút nữa đem người hủy dung, các người làm cha mẹ lại có thể ngay cả phê bình cũng không phê bình. Còn một lần hai lần dung túng. Cái này đã không phải vấn đề đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, ở Đồng Học Bân xem ra tất cả cái này đều là trách nhiệm của cha mẹ. Họ manh ngươi có là muốn so đo với tao phải không? Nhìn bọn họ còn đang khua chiêng gõ trống đốt pháo địa chúc mừng hôn lễ, Đồng Học Bân nở nụ cười một tiếng, dập tàn thuốc liền xoay người đem thân mình tiến vào trong xe. Nguyệt Hoa bí thư, nghe nhạc không? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn. Có thể. Được rồi, tôi mở. Đồng Học Bân đem âm lượng trên xe chỉnh đến lớn nhất, lại đem cửa xe toàn bộ mở ra. Âm nhạc lại là một khúc nhạc buồn trầm thấp bi thương dành cho ở trong lễ tang, nhất thời lan tràn khắp khu nhà thị ủy, làm cho tất cả mọi người nghe mà sửng sốt. Trầm Phi cùng Mã Lệ liền ngạc nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa khóe miệng cũng nở ra nụ cười ít thấy. Hôn lễ người ta vô cùng cao hứng. Ngươi lại có thể mở nhạc buồn. Nhìn vẻ mặt đám người manh cục trưởng kinh sợ giao nhau, Trầm Phi liền khẽ thở dài một cái, cùng ôn thần thành phố Phần Châu chúng ta so thiếu đạo đức. Các người làm sao là đối thủ? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 946. Đụng người quen. Trong tiểu khu. Hôn lễ đang cao hứng phấn chấn, bên này lại là mở nhạc buồn, quả thực là một trời một vực, tương phản này thật sự quá lớn. Rất nhiều cán bộ cùng người nhà trong khu đều mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, rất nhiều người đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, vừa mới rồi còn nghe thấy tiếng pháo bên ngoài chữ hỉ đỏ thấm rõ ràng là sáng nay có người kết hôn, nhưng như thế nào hôn lễ lại mở nhạc buồn. Các người đây là trong hôn lễ có chết người. Hay là có người muốn cùng người chết kết hôn? Chưa thấy qua có hôn lễ đặc sắc như vậy nha. Sau đó mọi người mới phát hiện, thì ra không phải là chuyện như vậy. Có người đem cửa khu nhà thị ủy chặn lại. Không cho đoàn xe hôn lễ đi. Còn mở nhạc buồn. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Nơi nào đến người thiếu đạo đức như vậy? Thiếu đạo đức. Đây là tác phong trước sau như một của Đồng Học Bân, tại lĩnh vực này chiến tích của Đồng Học Bân là số một, căn bản không người có thể so sánh. Đem nhạc buồn tắt đi. Ngươi có ý tứ gì? Mau tắt. Đây không phải là làm loạn sao? Quá đáng. Còn mở nhạc buồn sao? Đây còn không phải chủ người ta sao? Những người tham gia hôn lễ con gái manh cục trưởng đều chửi ầm lên, quá xui xẻo. Đồng Học Bân lại không hề tự giác, tựa vào trên xe nhìn bọn họ, các người không phải không quan tâm chúng tôi sao? Không phải còn muốn vui vẻ cười nói mừng hôn lễ sao? Được, các người cứ vui, vui vẻ một cách cho tôi xem con mẹ nó, làm trò với tao sao? Tao mẹ nó còn không trị được các người. Chiêu thức ấy quả thật khởi lên hiệu quả, đám người manh cuộc trưởng ai cũng không dám lại hò reo đón cô dâu nữa. Bỗng nhiên, còi xe cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe tải nhanh chóng chạy đến. Đồng Học Bân nhìn lại, chẳng những không xin lỗi ngược lại còn kêu cảnh sát tới. Trầm Phi mày cau lại, cảnh sát đến đây. Sự tình cũng không quá dễ làm, đây là địa giới của người ta, Vô luận Bí Thư Nguyệt Hoa cùng Trầm Phi hắn ở trong này đều không có nửa điểm năng lượng, cho dù bọn họ chiếm lý, nhưng cảnh sát sẽ cho manh cục trưởng mặt mũi hay là cho đám cán bộ bên ngoài như hắn mặt mũi, dùng chân để nghĩ cũng biết. Cho nên thấy như thế Trầm Phi còn có chút ý lui, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Bí Thư Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa đứng ở nơi đó bất động, hoàn toàn không có ý tứ đi. Đồng Học Bân thấy Nguyệt Hoa như thế, biết Nguyệt Hoa hôm nay cũng là động tức giận, cho nên tự nhiên không có hai lời, híp mắt liền nhìn mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở ngoài cửa kia. Cửa xe mở ra, đi xuống là 6 cảnh sát. Manh cục trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Học Bân, sau mà lại cùng một cảnh sát cầm đầu đưa mắt ra hiệu. Thư ký manh cục trưởng bước nhanh đi ra cửa, là bọn họ chặn đường, nhanh đem xe họ kéo đi, đừng chậm trễ hôn lễ nhà manh cục trưởng. Cảnh sát gật gật đầu, nhìn về phía Đồng Học Bân vẻ mặt chính là lạnh đi, xe là của cậu. Đồng Học Bân nói, không phải của tôi thì là của anh sao? Hắn biết những người này đều là thân tín họ manh tìm đến, đương nhiên là không cần cho mặt mũi gì. Cảnh sát hắc một tiếng, quả nhiên là cứng rắn, trách không được ngay cả cửa khu nhà thị ủy đều dám ngăn, nhưng ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ. Lập tức đem xe đưa đi. Ha ha, ta không đưa đi thì sao? Không đi. Vậy cũng đừng trách chúng tôi đem xe của cậu đi. Hơn nữa cậu có biết nơi này là địa phương nào? Cậu đây là nhiễu loạn trị an xã hội. Đồng Học Bân cười nói. Anh bớt chuột mũ cho ta đi. Tôi chỉ biết con họ manh kia thiếu chút nữa đem pháo trúc nổ chúng tôi. Còn cố ý dùng pháo nổ trúc tiểu mã của chúng tôi. Đồng Học Bân chỉ chân cùng giày của Mã Lệ. Có thấy không? Sau khi nổ lại có thể còn không có người ngăn cản thằng nhãi con kia. Lại tiếp tục nổ pháo về phía chúng tôi, nếu không phải tôi phản ứng mau chặn tiểu mã liền có thể bị hủy dung. Ra loại sự tình này nhà bọn họ lại có thể còn không xin lỗi. Cái này gọi là chuyện gì? Lãnh đạo thẩm kế cuộc còn có đặc quyền sao? Ai quy định? Cảnh sát mặt nhăn mày nhíu, sự tình anh nói không về đội chúng ta quản. Đồng Học Bân nhìn hắn. Vậy về ai quản, anh đem người gọi tới đây cho tôi. Tôi hiện tại bảo anh rời xe đi. Lập tức, cảnh sát cũng phát hỏa. Đồng Học Bân chỉ hắn. Anh đừng có trừng mắt với tôi muốn họ manh nói một câu xin lỗi khó như vậy sao? Con của hắn nổ trúng chúc tôi, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Ha, còn theo ta lên sắc mặt. Tôi lặp lại lần nữa. Hôm nay cái họ manh kia nếu không cúi đầu xin lỗi với chúng tôi, thì cái xe nào cũng đừng con mẹ nó từ chỗ này đi ra ngoài. Còn kéo xe tôi. Được. Các người đến thử một cái xem. Anh nếu có thể kéo đi. Tên của ta từ nay về sau không cần viết nữa. Thấy cảnh sát còn hung như vậy. Chung quanh rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn Đồng Học Bân. 6 cảnh sát cũng bị chọc tức. Không phải chỉ là một chiếc xe sao? Chúng tôi nhiều người như vậy còn không kéo đi được một chiếc xe. Quả thực buồn cười. Kéo đi. Cảnh sát phất tay lên tiếng. Nhưng Đồng Học Bân lại nói. Nhưng mà tôi khuyên các anh tốt nhất không cần làm như vậy. Ta mà là các anh tôi liền thành thật thật nên trở về chỗ nào thì về chỗ đó là tốt nhất. Cảnh sát mắt lạnh nói. Còn dám uy hiếp chúng tôi. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Không tính là uy hiếp đi, bất quá anh có thể thử xem. Cảnh sát tức giận, từ phía sau có một người đi đến quát. Đem bọn họ cũng đều mang đi. Xa xa manh cục trưởng cũng lười nhìn đám người Đồng Học Bân quay đầu nói. Đều lên xe đi, chuẩn bị đi khách sạn, đừng vì vậy mà ảnh hưởng tâm tình. Nhưng vào lúc này, một bóng người Mỹ phụ trung niên từ một chiếc xe cảnh sát phía sau đi xuống, dừng tay cho tôi. Ai cho các anh bắt người? Cảnh sát a một tiếng, hầu cục trưởng. Hầu cục, mấy cảnh sát đều ngừng tay. Mỹ phụ trung niên một thân cảnh phục nói. Có xử lý vấn đề như các người vậy sao? Cảnh sát đi đầu cười khổ nói. Nhưng mà người này. Mỹ phụ quát. Anh xử lý như vậy chỉ biết kích hóa mâu thuẫn. Cảnh sát vội nói. Ta hiểu rồi hầu cục. Ở thời điểm Hầu Thiến phê bình bọn họ, Đồng Học Bân ngẩn người trong nháy mắt nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ đến một người, cười đi lên nói. Ồ, đây không phải Hầu Đại Tỷ sao? Mã Lệ Trầm Phi ngẩn ra, hả? Đồng chủ nhiệm cùng nơi này cũng có người quen. Hầu Thiến cười cười, đưa tay cùng hắn bắt. Học Bân, đã lâu không gặp. Đồng Học Bân cười nói. Tôi nói Hầu Đại Tỷ người cũng không đúng, ngồi ở trong xe đã nửa ngày, đây là trốn tránh tôi sao? Hầu Thiến nói. Tôi cũng không có, ha ha, vừa rồi là gọi một cuộc điện thoại. Lại nói tiếp, Hầu Thiến là người Đồng Học Bân nhận thức sớm nhất ở thành phố Lữ An, ước chừng có 2 năm trước. Lúc trước Đồng Học Bân còn là phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài, bởi vì một nhiệm vụ hắn đến một nhà tắm trung tâm thành phố Lữ An làm nằm vùng. Khi đó Hầu Thiến cũng đi vào nằm vùng, đều là vì một án văn vật bảo tàng tỉnh nhà bị trộm. Sau đó Hầu Thiến bạo lộ thân phận, vẫn là Đồng Học Bân cứu nàng. Lúc trước Hầu Thiến vẫn là một cán bộ nhỏ cục công an thành phố, có khả năng trải qua nhiệm vụ lần đó mới từng bước thăng chức. Hiện tại xem ra đã là phó cục trưởng cục công an. Thật là nhanh. Thấy Hầu phó cục trưởng cùng Đồng Học Bân bắt chuyện thực thân thiện, Manh cục trưởng mặt nhăn mày nhíu có chút không vui nhìn Hầu Thiến một cái. Sau khi nói hai câu, Hầu Thiến thản nhiên nói. Học Bân, chúng ta giao tình là giao tình, chuyện công là chuyện công, vốn tôi là trở về cùng người trong nhà mừng năm mới. Vừa lúc tiện đường theo xe của cục, bất quá nếu chuyện này tôi gặp phải, vậy anh phải cho tôi cái mặt mũi đi. Đem xe rời đi, anh làm như vậy xe bên trong như thế nào mà đi ra? Nghe vậy Đồng Học Bân nói. Chị nếu nói chuyện công là chuyện công, ta đây cũng không thể cho chị mặt mũi. Tôi nói, họ Manh không xin lỗi thì hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Học Bân. Hầu Đại Tỷ, mặt mũi này tôi thực không thể cho chị. Nhưng cậu làm như vậy cũng ảnh hưởng đến những người khác. Chuyện này là họ Manh gây ra, nói đến ảnh hưởng cũng là hắn ảnh hưởng những người khác. Anh làm như vậy cũng làm cho tôi quá khó khăn, bằng không như vậy đi, anh trước đem xe rời đi, sau đó chúng ta lại thương lượng chuyện xin lỗi cùng bồi thường này, anh xem có được không? Đồng Học Bân lắc đầu. Trước bảo hắn xin lỗi rồi nói sau, cái khác không cần bàn nữa. Hầu Thiến từng kiến thức qua tính tình của Đồng Học Bân, không khỏi cười khổ, đã 2 năm, như thế nào vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá Hầu Thiến trong lòng vẫn ngã về hướng Đồng Học Bân, không chỉ là Đồng Học Bân đã cứu mạng nàng, hơn nữa sự tình lần này quả thật là một nhà Manh cục trưởng rất không coi ai ra gì. Thư ký bên cạnh Manh cục trưởng căm tức nói. Hầu cục trưởng, cô xem thấy chưa? Người này rất không nói đạo lý. Lát nữa bí thư cùng thị trưởng nếu ra cửa thì làm sao bây giờ? Cũng chẳng như vậy sao? Thư ký xem Hầu Thiến cùng Đồng Học Bân nhận thức, không khỏi nói ra tính nghiêm trọng của vấn đề, sợ nàng thiên vị. Thật ra hắn nói mọi người đều rõ ràng, nếu thực chờ lãnh đạo quan trọng cấp thành phố muốn lái xe ra khỏi cửa, người này nếu còn chặn cửa, vậy có điểm là vấn đề chính trị, rất nhiều người đều đã chịu không nổi, ai cũng không nguyện ý nhìn đến. Đồng Học Bân mắt nhíu lại, nhìn thư ký nọ nói, tôi không nói đạo lý. À, ta đây hôm nay còn liền con mẹ nó không nói đạo lý. Vậy thế nào? Mọi người đều bình tĩnh một chút, Hầu Thiến nhìn phía xa xa. Manh cục trưởng, anh thấy thế nào? Manh cục trưởng thản nhiên nói. Sau khi chuyện phát sinh tôi đã muốn cho thư ký xin lỗi, còn bồi thường tiền cho bọn họ, nhưng bọn họ không cần, tôi có biện pháp gì? Cho thư ký xin lỗi thì T-I-N-H-L-A. Quy quy cái gì? Thấy Manh cục trưởng là thái độ này, Hầu Thiến cũng phiền. Các người xử lý đi, tôi còn có chút việc, đi trước. Mấy cảnh sát một chút khó hiểu, Hầu cục trưởng đây là có ý tứ gì? Người rốt cuộc là bắt hay không bắt? Xe rốt cuộc là kéo hay không kéo? Mấy người đi theo Hầu Thiến ra xa, một cảnh sát vội hỏi. Hầu cục, chỉ xem chuyện này. Ngài cũng phải cho một cái chỉ thị gì chứ? Hầu Thiến nhìn sang Đồng Học Bân xa xa, đối với bọn họ nói. Tận lực lấy điều giải vì chủ, không cần bắt người. Nhưng người nọ thật sự không bắt tôi xem giải quyết không được. Bắt hắn. Hầu Thiến cười nói. Các người biết hắn là ai không? Đừng nói chỉ mấy người các người, chính là toàn bộ đội các người đến cũng không phải là đối thủ một mình hắn. Đừng làm mất mặt xấu hổ, như vậy chỉ có càng nháo càng lớn. Nói mấy lời này xong, hầu phó cục trưởng liền bước đi. Mấy cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Hầu cục nói là ý tứ gì? Ôi chao, đợi chút, hầu cục vừa rồi gọi hắn là Học Bân. Học Bân? Tôi kháo, sẽ không là Ôn Thần ở thành phố Phần Châu kia chứ? À, tôi cũng nghe một đồng học ở cảnh giáo nói qua, hắn ở thành phố Phần Châu giống như là làm lãnh đạo. Mấy câu này Trầm Phi cùng Mã Lệ nghe được, hai người đều có chút hết chỗ nói rồi, xú xanh Ôn Thần đã truyền đến tận thành phố Lữ An hay sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 947. Mẹ giá lâm. Có hôn lễ. Có nhạc buồn. Có xe cảnh sát. Có pháo. Trong khu nhà thị ủy thành phố Lữ An quả thực muốn loạn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vốn hai phương rằng co, hiện tại tính cả cảnh sát cũng thành ba phương rằng co. Thư ký manh cục trưởng lớn tiếng nói. Các người thật không kéo xe đi. Mấy cảnh sát nhìn về phía đồng học Bân. Anh trước đem xe lái đi, rồi lại thương lượng. Đồng học Bân cười lạnh nói. Các người không nghe thấy tôi nói có phải hay không? Không có xin lỗi thì người ở đây cũng đừng có ai được đi. Dù sao tôi không đi cũng được. Cũng không sốt ruột. Cảnh Nguyệt Hoa chớp mắt nói. Tôi cũng không gấp, chờ xem. Bí thư Nguyệt Hoa đã lên tiếng, Trầm Phi cũng cứng rắn lên. Phải xin lỗi trước. Các người. Con gái cùng con rể manh cục trưởng đều trừng mắt nhìn đám người đồng học Bân. Manh cục trưởng quát mắng. Còn chờ cái gì nữa? Đem người bắt đi. Rồi mở đường. Đồng học Bân giận dữ nói. Nổ chúng người chúng tôi còn muốn bảo cảnh sát bắt chúng tôi. Cút con mẹ họ manh ngươi đi. À, ngươi đây là muốn tạo phản à? Manh cục trưởng tức giận nói. Là ai tạo phản? Hiện tại là ai đem đường ngăn chặn? Còn ở nơi này luôn mồm mắng chửi người. Đồng học Bân nhìn hắn nói. Tôi con mẹ nó mắng chính là ông đó. Ông chính là muốn ăn chửi. Manh cục trưởng tức giận chỉ đồng học Bân. Đều nghe thấy hay không? Còn chờ cái gì? Đem người mang đi. Đồng học Bân cười nói. Được đó, đến thử xem, tôi xem ai có năng lực này. Mấy cảnh sát ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, lại ai đều không có động. Vừa rồi Hầu Thiến Hầu Phó Cục trưởng nói bọn họ nghe được rõ ràng, cũng nghe ra trong giọng nói Hầu Phó Cục trưởng có chút càng thiên hướng Đồng Học Bân một ít. Bọn họ có người nghe qua đồn đãi về Đồng Học Bân, nhưng dù sao chưa có chính mắt thấy qua, càng đừng nói đây là ở thành phố Lữ An, cho nên cấp cho Đồng Học Bân mặt mũi hay không cũng không sao cả. Nhưng mặt mũi Hầu Phó Cục trưởng bọn họ đương nhiên cấp. Vì thế mấy người này còn có điểm đâm lao phải theo lao, mạnh mẽ bắt người là không được, nhưng mà để cho chiếc bo che chắn cửa cũng không được. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút rơi vào tình huống khó xử, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hầu Thiến chỉ là tiện đường đáp xe cảnh sát, chuyện này không về nàng quản, cho nên Hầu Phó Cục trưởng tùy thời đều có thể đi, nhưng bọn họ là không được, bọn họ chính là đến xử lý vấn đề, không có cách nào khác bỏ gánh. Nhưng cách nào cũng khó làm. Hầu Phó Cục trưởng cũng đi rồi, hiện tại rốt cuộc nghe ai? Bằng không trước trực tiếp đưa xe đi. Trước đem xe đưa đi rồi nói sau. Nhưng vài cái cảnh sát nhìn Đồng Học Bân vẻ mặt không chút sợ hãi kia, đều nhớ tới Hầu Thiến nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Người này thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay sao? Nhìn ánh mắt sáu cảnh sát, Trầm Phi cũng hồn nhiên không sợ. Nếu đổi là người khác, hắn nhắm chừng cũng có chút không yên, trong lòng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, dù sao bị bắt đi cũng là chuyện mất mặt, huống Huống hồ còn có bí thư Nguyệt Hoa ở đây, Trầm Phi là không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh. Nhưng hiện tại đứng ở bên cạnh bọn họ là Đồng Học Bân. Trầm Phi tuy rằng cùng hắn quan hệ bình thường, nhưng đối với sức chiến đấu của Đồng Học Bân hắn vẫn là 10 phần tín nhiệm. Không nói cái khác, chỉ với chiến tích Đồng Học Bân vừa ra tay có thể một mình đấu mấy chục người kia, liền căn bản không cần Trầm Phi quan tâm vấn đề bọn họ có thể bị bắt hay không, chỉ cần Đồng Học Bân ở đây, đó là tuyệt đối không có khả năng này. Mã Lệ ở một bên cũng biết cảnh sát này là tuyệt đối không phải đối thủ của Đồng Học Bân, nhưng nàng không muốn sự tình nháo lớn, thật muốn đánh lên cũng thu thập không được. Cho nên Mã Lệ chạy nhanh đến gần Đồng Học Bân một ít, nghĩ nếu đồng thủ mà nói nàng có thể đúng lúc giữ chặt hắn. Trường hợp đang giằng co. Tin tin tin, tiếng còi ô tô từ hai sườn vọng lại. Hiện tại là năm mới, nơi này lại là khu nhà thị ủy, xe ra ra vào vào rất nhiều, trông chốc lát đã không hề thiếu xe dừng ở trong ngoài cửa. Nhường một chút đi. Xe tránh ra. Như thế nào chặn đường? Làm cái gì vậy? Nhường đường. Bên ngoài xe vào không được, bên trong xe ra không được. Nhưng mà Đồng Học Bân lại một chút áp lực cũng không cảm giác được, giống như không có nghe thấy tiếng còi xe vậy, ngược lại tô được câu không cùng cảnh Nguyệt Hoa cười nói. Nguyệt Hoa bí thư, Giá Sơn Sâm ăn chưa? Ừ, mỗi ngày đều ăn. Tân Khoa mỗi ngày nhìn chằm chằm tôi ăn. Vậy Linh Chi đã mua chưa? Mua một ít, hương vị có chút không tốt. Ha ha, thuốc đắng giá tật mà. Bệnh của cảnh Nguyệt Hoa còn không biết có thể tái phát hay không, cho nên Đồng Học Bân đối cái này thực quan tâm. Nghe Nguyệt Hoa đem Giá Sơn Sâm của mình đưa cho nàng ăn đúng hạn, Đồng Học Bân cũng yên tâm hơn nhiều. Mấy thứ này đều là thuốc tốt, dùng trường kỳ hẳn là sẽ không làm cho Nguyệt Hoa tái phát. Thấy mấy người Đồng Học Bân còn tán gẫu, đám người manh cục trưởng đều tức giận đến đòi mạng. Khách sạn sớm đã đặt, hiện tại còn có nhiều người ở bên kia chờ, nhưng xe cưới ra không được, bọn họ căn bản không có biện pháp đi qua, nếu chậm trễ, mặt mũi bọn họ đặt ở chỗ nào. Lúc này, một lãnh đạo hơi có chút phân lượng rốt cuộc đi ra. Đây là một chiếc Audi A6 đen, xe chạy đến phủ cận bất đắc dĩ bị bắt ngừng lại, cửa xe mở ra, đi xuống là một nam trung niên, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Manh cục trưởng nghênh đón nói. Chu thị trưởng. Đồng Học Bân nhìn qua Chu thị trưởng. Phó thị trưởng. Chu phó thị trưởng nhíu mày nói. Sao lại thế này? Ai đem cửa ngăn lại? Manh cục trưởng liền lập tức cùng hắn giải thích một lần, bất quá sự tình con hắn nổ pháo chúng người bị hắn cố ý giản lược, chỉ nói Đồng Học Bân này là cán bộ thành phố Phần Châu không coi ai ra gì như thế nào. Manh cục trưởng là không có khả năng đi xin lỗi, hiện tại có Chu phó thị trưởng đi ra, cảnh sát này khẳng định không dám không cho mặt mũi. Quả nhiên, mấy cảnh sát vừa thấy Chu phó thị trưởng cũng đã xuất hiện đều lộ ra ánh mắt do dự. Nhưng Chu phó thị trưởng làm quan nhiều năm như vậy, trí tuệ chính trị hiển nhiên so với manh cục trưởng cao hơn một bậc, cấp bậc cũng vậy, một cục trưởng thẩm kế cục hiển nhiên là không cách nào cùng phó thị trưởng đánh đồng, cho nên vừa thấy Đồng Học Bân không coi ai ra gì đứng ở nơi nào, trong lòng chính là suy nghĩ, hắn nghĩ đến có vẻ nhiều. Nếu Du Côn Vô lại bình thường cũng liền bỏ đi, xảy ra chuyện gì Chu phó thị trưởng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng đối phương là cán bộ thành phố Phần Châu. Bên trong còn có một người là lãnh đạo khu ủy. Bọn họ dám trận cửa như vậy, hiển nhiên sự tình bên trong sẽ không đơn giản giống như manh cục trưởng nói vậy. Lại thấy giày cùng tất của Mã Lệ bị đốt cháy, Chu phó thị trưởng liền rõ ràng một ít, khẳng định là lão manh chọc tới người ta trước, bằng không người ta mấy cán bộ thành phố Phần Châu bị điên rồi sao. Đến khu nhà thị ủy thành phố Lữ An quấy rối. Hơn nữa hắn nghĩ càng sâu hơn một tầng, mặc dù là cán bộ lãnh đạo khu ủy, cho dù xúc động cũng không có khả năng không có điểm trí tuệ chính trị, nhất là người trẻ tuổi đem chiếc bo che hoành ở nơi đó, hắn dám làm như vậy, ai cũng thấy là có chỗ dựa vào. Ở hôn lễ người ta mở nhạc buồn, cửa khu nhà thị ủy cũng dám trận, còn chỉ vào mũi đám người manh cục trưởng mà mắng chửi. cái này cũng không phải là chuyện mà cán bộ bình thường có khả năng làm ra. Chu phó thị trưởng hỏi. Người trẻ tuổi kia là ai? Manh cục trưởng sườn sốt. Hình như gọi là cái gì Học Bân. Học Bân. Chu phó thị trưởng nháy mắt mấy cái, Học Bân. Có điểm quen tai, nhìn nhìn lại diện mạo, Chu phó thị trưởng lại càng nhìn càng quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ tới là ai. Manh cục trưởng nói. Chu thị trưởng, ngài xem. Chu phó thị trưởng đắn đo một chút, không nói chuyện. Cái này nhìn ra chênh lệch giữa hai người, Chu phó thị trưởng rõ ràng là cẩn thận hơn hắn nhiều. Đúng lúc này, lại có một người từ hàng hiên bên cạnh đi ra, đây là một phụ nữ trung niên, nhìn qua bộ dáng thực bình thường. Nhưng mà sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, người nhà cùng bằng hữu manh cục trưởng đang ở cạnh xe cưới hùng hùng hổ hổ nói đều tĩnh lặng lại. Manh cục trưởng vừa thấy, vẻ mặt nhất thời nghiêm túc lại. Loan đại tỷ. Chu phó thị trưởng cũng thay một cái vẻ mặt tươi cười đối với phụ nữ khách khí gật đầu. Chị dâu đi mua đồ ăn à? Người phụ nữ gật gật đầu, nhìn trái phải một chút. Đồ ăn đã nấu rồi, chỉ là xuống dưới nhìn xem, đây là làm sao vậy? Chu phó thị trưởng nói. Cửa xảy ra chút chuyện, có người lấy xe chặn cửa, ha ha, tôi hiện tại cũng ra không được. Chặn cửa. Còn có chuyện này. Người phụ nữ hướng về phía cửa liếc nhìn một chút. Ở trên mặt đồng Học Bân dừng lại vài giây rồi thu hồi ánh mắt. Bên kia. Trầm Phi hỏi. Ai vậy? Mã Lệ nói. Tôi ngày hôm qua xem tin tức hình như có nàng. Là cùng Dương thị trưởng thành phố Lữ An tham gia một hội từ thiện. Là phu nhân thị trưởng. Cái này là không ổn rồi. Trầm Phi trong lòng cũng bình tĩnh xuống. Phu nhân thị trưởng phân lượng có thể còn lớn hơn một phó thị trưởng đại biểu là thị trưởng thành phố Lữ An. Cảnh Nguyệt Hoa cũng cau cau mày. Mã Lệ quyết định thật nhanh nói. Bí thư, chúng ta hay là trở về đi. Trở về. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nàng. Mã Lệ cắn môi nói. Tôi cũng không bị thương gì, hay là thôi đi. Họ Manh còn dễ nói, dù sao chức vụ cũng không quá nặng. Nhưng thị trưởng sẽ không giống nhau, Mã Lệ cũng không muốn bởi vì chính mình làm cho bí thư Nguyệt Hoa cùng đồng Học Bân đem một thị trưởng đắc tội. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nói. Đồng chủ nhiệm, anh thấy sao? Đồng Học Bân cười khổ, nhìn nhìn người phụ nữ ở xa xa cũng có chút vò đầu. Trầm Phi thấy thế lên tiếng. Vậy trước đem xe rời đi rồi nói sau. Hắn đã muốn có điểm ý lui. Lúc này... Phu nhân thị trưởng cùng Chu phó thị trưởng còn có đám người manh cục trưởng hướng bọn họ đi tới. Chỉ nghe manh cục trưởng còn đang cùng phu nhân thị trưởng nói. Loan đại tỷ, sự tình đại khái chính là như vậy. Con gái của tôi hôm nay làm đám cưới. Ai, xem chuyện này náo loạn. Cán bộ thành phố Phần Châu này thật sự có chút quá. Lại làm náo loạn ở đây còn ở trong đại viện mở nhạc buồn. Ngài nói cái này là chuyện gì? Loan phu nhân ừ một tiếng. Quả thật kỳ cục, để tôi phê bình hắn. Manh cục trưởng trong lòng đại định, có Loan phu nhân làm chủ, hắn tin tưởng đám người thành phố Phần Châu này khẳng định qua không được. Lời này cũng bị Trầm Phi Mã Lệ nghe được, Trầm Phi vội vàng kéo đồng Học Bân một chút, ý bảo hắn nhanh đem xe rời đi trước tránh đi mũi nhọn. Mã Lệ cũng vội vàng ra hiệu với đồng Học Bân. Nhưng khi tất cả mọi người nghĩ thị trưởng phu nhân sẽ trách cứ bọn họ vài câu, Loan phu nhân lại ngữ xuất kinh người nhìn đồng Học Bân nói. Bảo con về nhà ăn cơm, ta nói như thế nào nửa ngày cũng không thấy con đâu, lại cùng người gây chuyện phải không? Mọi người ngạc nhiên, ai cũng không rõ ràng lời này của Loan phu nhân là có ý tứ gì. Thẳng đến một tiếng của đồng Học Bân mới làm cho mọi người bừng tỉnh. Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Mẹ, quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 948. Xin lỗi trước mặt mọi người. Mẹ, này mẹ một tiếng đem tất cả mọi người kêu đến choáng váng. Sao lại thế này? Cái gì mẹ? Người nọ là con của Loan phu nhân. Manh cục trưởng kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh, tâm cũng liền lạnh. Rất nhiều người cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đồng Học Bân cùng Loan phu nhân, cả kinh nói không ra lời. Người tới tự nhiên là Loan Hiểu Bình, nàng nhìn Đồng Học Bân. Nhanh đem xe đưa đi, đừng chặn cửa nữa, Chu thị trưởng người ta còn muốn ra khỏi cửa đó. Đồng Học Bân ai ra nói. Mẹ, mẹ cũng đừng quản. Loan Hiểu Bình chừng hắn. Con rời hay không rời? Đồng Học Bân chỉ manh cục trưởng nói. Bảo họ manh trước cùng tiểu mã xin lỗi rồi nói sau. Mẹ xem làm cho cô nương nhà người ta nổ cháy cả giày, thiếu chút nữa hủy dung, chuyện này chỗ nào có thể liền quên đi như vậy. Họ manh hắn không phải không muốn xin lỗi sao? Không phải dung túng cho con không nói đạo lý sao? Được, con đây là cùng hắn nói đạo lý cái gì? Mẹ, mẹ đi về trước đi, hôm nay hắn nếu không tiếp thu sai, ai cũng đừng đi. Loan Hiểu Bình quát. Lại bướng phải không? Là hắn không cho chúng con mặt mũi trước. Đồng Học Bân không nghe. Bất quá hai mẹ con tuy rằng nhìn qua là đang khắc khẩu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác có điểm cảm giác kẻ sướng người họa. Người nhà cùng thân bằng hảo hữu của manh cục trưởng bên này đều là một đám sắc mặt có chút điểm trắng bệch, nhất là những người vừa mới quát mắng Đồng Học Bân qua đều cảm thấy đau khổ. Manh cục trưởng cũng thiếu chút chửi má nó, con mẹ nó chứ. Thì ra ngươi là con Loan phu nhân, ngươi như thế nào không nói sớm ra? Con ngoan của ta, ngươi đây không phải là hại ta sao? Ngươi nếu sớm nói ra, tôi con mẹ nó điên hay sao mà đi đối nghịch với ngươi? Mã Lệ hít hít khí. Cảnh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Đồng Học Bân một cái thật sâu. Trầm Phi mới rõ ràng vừa rồi vì cái gì khi mình khuyên Đồng Học Bân trước rời xe đi, Đồng Học Bân lại lộ ra loại vẻ mặt cười khổ này, thì ra không phải hắn sợ phu nhân thị trưởng, ngẫm lại cũng đúng, Ôn Thần lúc trước ở Phần Châu ngay cả bí thư khu ủy đều dám mắng, trong từ điển của hắn chưa từng có hai từ lùi bước, như thế nào có khả năng sẽ sợ. Cái vẻ mặt ý tứ kia, thì ra người đến là mẫu thân hắn. Chu phó thị trưởng lúc này cũng nghĩ ra vì cái gì cái tên Học Bân này quen tai như vậy, hắn là một trong số rất ít người biết con Loan Hiểu Bình chính là anh hùng chống động đất Đồng Học Bân kia. Loan phu nhân cùng Dương thị trưởng mới kết hôn không bao lâu, ngày hôm qua lại là vừa mới lần đầu tiên cùng Dương thị trưởng tham dự trường hợp công cộng, cho nên tình huống cùng thành viên gia đình của Loan phu nhân cơ bản không có người rõ ràng. Hồ sơ mới lại đây, đừng nói thành phố Phần Châu không có ai biết, là thành phố Lữ An bọn họ biết cũng là số ít vài lãnh đạo thượng cấp, còn đều là mơ hồ chỉ nghe thấy sơ qua, về phần manh cục trưởng cùng cán bộ khác đương nhiên sẽ không biết, hơn nữa động đất cũng đã trôi qua khá lâu, thành phố Lữ An nơi này cũng không bị ảnh hưởng của động đất nhiều lắm, cho nên bọn họ sợ là ngay cả anh hùng chống động đất Đồng Học Bân này cũng không nhớ rõ, chỗ nào sẽ biết là hắn. Cái tình thế này nhất thời thay đổi. Manh cục trưởng xấu hổ ở nơi nào cực kỳ co quắp. Thấy Loan phu nhân căn bản là không có ý tứ làm chủ cho con, ngược lại đang ở chỗ đó phê bình, Chu phó thị trưởng đương nhiên sẽ không ngốc đến nghĩ Loan phu nhân là thật tức giận con của mình. Cái này rõ ràng chính là làm bộ dáng, bởi vì người ta thân phận không tốt nói rõ, cho nên Chu phó thị trưởng lập tức đi nói. Chu phó thị trưởng nhíu mày nhìn về phía manh cục trưởng. Lão manh, không phải tôi nói với anh đối với con của mình quả thật quản giáo rất kém, pháo loại này vốn là nguy hiểm, như thế nào có thể không xem người. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, các người là người lớn cũng không hiểu chuyện theo. Cái này còn ra bộ dáng gì nữa? Manh cục trưởng liên thanh nói. Đúng, đúng, ngài phê bình đúng. Chu phó thị trưởng giận dữ nói. Nhanh cùng người ta nói lời xin lỗi đi, xem nổ làm người ta bị như vậy, cũng may là chưa có xảy ra chuyện gì lớn, còn có đường sống vãn hồi, ai, anh đó. Manh cục trưởng lau mồ hôi. Ngài nói đúng, đều do tôi, vừa quay đầu lại, manh cục trưởng đối với con mình liền hét lớn một tiếng. Thằng nhãi con kia, lại đây cho tao. Manh phu nhân vừa thấy cũng biết nếu xử lý không tốt, con đường làm quan cu chồng mình chỉ sợ cũng là dừng lại tại đây, chạy nhanh tới kéo con lại. Đứa nhỏ vẫn là vẻ mặt không phục, bĩu mô nhìn đám người đồng học bân. Manh cục trưởng vừa thấy, liền vung tay cho nó cái tát tai. Đồng học bân kêu. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Đánh đứa nhỏ làm gì? Giáo dục là phải có phương pháp. Lần này đồng học bân phải ngăn lại, bằng không hắn cùng mẹ thành cái hình tượng gì. Ở đây có bao nhiêu người nhìn lại? A, tuy rằng đồng học bân hiện tại hình tượng cũng không quá tốt, nhưng ít nhất không có ỷ thế hiếp người, hắn là chiếm lý. Vừa nghe, manh cục trưởng vẫn không dừng tay, chỉ vào đứa nhỏ nói. Từ nay về sau con mà dám đụng tới pháo trúc, ba đánh gãy chân con. Còn không tới xin lỗi các anh chị. Đứa nhỏ bị dọa, nước mắt rơi xuống. Manh phu nhân đẩy đẩy hắn. Nhanh xin lỗi đi. Nam Hải đành phải khóc nói. Thực xin lỗi. Manh cục trưởng lập tức đi qua đối với mấy người đồng học bên nói. Thật sự xin lỗi, là chúng tôi không quản giáo tốt đứa nhỏ, để cho các người bị sợ hãi. Thực xin lỗi. Manh phu nhân cũng nói. Thực xin lỗi. Thư ký manh cục trưởng trước đó thực kiêu ngạo thấy như thế, cũng lại đây thành thành thật thật nói lời xin lỗi. Loan Hiểu Bình thản nhiên nói. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, nói đến đây là được, nhưng thật ra con tôi rất kỳ cục, còn lấy xe trận cửa. Trở về tôi sẽ thu thập hắn. Bất quá giọng điệu kia, lại tựa như cũng không có ý tứ muốn thu thập đồng học bân. Manh cục trưởng cuống quýt nói. Đừng đừng, Loan phu nhân, lần này đều là chúng tôi không tốt, thật ra tôi cũng là cách quá xa không thấy được đồng chí này nổ bị thương, bằng không tôi khẳng định sớm lại đây chịu nhận lỗi, nói xong liền xuất ra mấy ngàn đồng đưa cho Mã Lệ. Mã Lệ xua tay nói, không cần nhiều như vậy. Cầm cầm, làm cho cô bị sợ hãi, thật sự ngượng ngùng, manh cục trưởng chết sống nhét cho nàng. Cuối cùng Mã Lệ chỉ lấy 1.000 đồng đem số còn lại trả lại cho hắn. 1.000 là đủ rồi. Sự tình phát triển đến hiện tại coi như là chấm dứt. Nhìn một nhà manh cục trưởng trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, Trầm Phi cùng Mã Lệ đều cảm thấy thống khoái, chủ yếu họ manh trước đó quá mức không coi ai ra gì. Không bao lâu, Loan Hiểu Bình nhìn về phía con. Còn không đem xe rời đi. Học bân chậm rãi lên xe, đem xe đi vào trong viện, sau đó mới xuống xe đi ra, đối với không ít người ở trong ngoài bị trận không ra vào được ôm quyền nói. Mới vừa rồi xin lỗi các vị, tình thế bắt buộc, tôi cũng xin lỗi mọi người. Hài, không quan hệ. Chuyện nhỏ mà thôi. Chu phó thị trưởng cũng hòa ái nói. Được rồi học bân, mau cùng Loan đại tỷ trở về ăn cơm đi, ha ha. Đã biết đồng học bân là con Loan phu nhân, chung quanh rất nhiều người thái độ đối với hắn đều nổi lên biến hóa thực rõ ràng, mười phần thân mật. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 949. Nhà cơm đấu. Không khí khu nhà thị ủy thành phố Lữ An thoáng hòa hoãn lại. Mặt sau một cảnh sát thấp giọng nói. May mắn không bắt người. Một cảnh sát khác cũng lòng còn sợ hãi gật đầu, đúng. May mắn hầu phó cục trưởng đến đây đúng lúc ngăn trở bọn họ, bằng không bọn họ nếu thực mắt người, sự tình sẽ không thể kết thúc. Ai có thể nghĩ vậy là con của Loan phu nhân. Bối cảnh lớn như vậy cũng không phải là mấy cảnh sát bọn họ trêu chọc tới. Một ít cán bộ cùng người nhà ở trên lầu xem náo nhiệt cũng âm thầm cười khổ, đây là con Loan phu nhân. Cũng thật quá được đi, cái này cũng quá có thể ép buộc người. Đồng học bân hôm nay biểu hiện để lại ấn tượng khắc sâu cho các cán bộ thành phố Lữ An, muốn không nhớ được hắn cũng khó. Một nhà manh cục trưởng cũng đã nói xin lỗi, đồng học bân cũng không có ý tứ nhùng nhằng với bọn họ không tha. Sự tình giải quyết là tốt rồi, nếu hắn không thuận theo không buông tha khó tránh khỏi sẽ cho mẹ cùng chú Dương thêm phiền toái, ảnh hưởng danh dự lão Dương, cho nên đồng học bân cũng không nói cái gì nữa, thấy một nhà họ manh tiếp tục chuẩn bị hôn lễ muốn tới khách sạn ăn tiệc, thấy mẹ cùng chú phó thị trưởng câu được câu không nói chuyện, đồng học bân bước đi đến trước mấy người Nguyệt Hoa. Bí thư Nguyệt Hoa, đồng học bân nói. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói. Chúng tôi cũng nên đi trở về, cứ như vậy. Đồng Học Bân nói. Bằng không lên lầu dùng chút cơm. Cùng nhau đi. Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc đầu, bỏ đi, để ngày khác đi. Trầm Phi cũng nói. Đồng chủ nhiệm, chúng tôi cũng nên trở về. Đồng Học Bân nháy mắt mấy cái nói. Tôi xem chân Tiểu Mã cũng không biết có bị thương hay không, trước đi bệnh viện nhìn xem, buổi tối hôm nay trước ở lại. Tôi cho an bài chỗ cho mọi người. Mã Lệ vội hỏi. Cảm ơn đồng chủ nhiệm, tôi không sao. Cũng không phải cái gì cũng thể hiện ra bên ngoài, nên kiểm tra một cái. Đồng Học Vân thật ra là nghĩ tới Nguyệt Hoa, muốn buổi tối cùng nàng đoàn tụ. Cảnh Nguyệt Hoa lại nói. Nói sau đi, đi thôi. Đồng Học Bân cũng không tốt nói thêm cái gì nữa, vậy được, thuận buồm xuôi gió. Cảnh Nguyệt Hoa gật gật đầu, dẫn theo Mã Lệ cùng Trầm Phi lên xe, xe liền một đường rời đi. Đồng Học Bân một hồi sau liền lấy ra di động, nhắn tin cho Nguyệt Hoa. Buổi tối chớ đi tìm cô có chuyện. Tích tích Cảnh Nguyệt Hoa hồi đáp. Chuyện gì? Đồng Học Bân gửi lại. Nhìn xem bệnh tình của cô thôi, xem cô có khỏe hay không. Cảnh Nguyệt Hoa. Đã khỏe rồi. Đồng Học Bân. Cô nói không tính, tôi xem rồi nói sau. Cảnh Nguyệt Hoa không có nhắn tin lại. Đồng Học Bân cũng không biết nàng rốt cuộc ở lại hay không. Bất quá tác phong mặt đen của bí thư Cảnh Nguyệt Hoa này Đồng Học Bân đã sớm lính giáo, biết nàng chưa bao giờ đem lời nói cho hết. Cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, buổi tối hỏi lại sau. Không lâu, Loan Hiểu Bình gọi Đồng Học Bân lại. Hai mẹ con cáo từ mấy người Chu phó thị trưởng cùng nhau đi lên trên lầu. Hằng Hiên. Đồng Học Bân đối với mẹ giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói. Mẹ, phong thái của mẹ vừa rồi thật không tệ, nếu không nói là phu nhân thị trưởng chính là không được. Loan Hiểu Bình tức giận nói. Con còn có mặt mũi nói, gọi con đến ăn một bữa cơm cũng gây chuyện thị phi cho mẹ, con yên tĩnh một chút không được sao. Còn nói phong thái, mẹ đó là cùng lão Dương theo trên lầu nghe thấy con mắng chửi người, mở cửa sổ ra nhìn mới biết được đã xảy ra chuyện, mẹ vốn muốn cho lão Dương xuống dưới giúp con một chút. Lão Dương nói chuyện này hắn không tiện ra mặt, để cho mẹ đi là thích hợp nhất. Còn nói cho mẹ biết đến lúc đó nên xử lý như thế nào, nói như thế nào. Thì ra là lão Dương nói cho mẹ. Hài, ta nói mẹ như thế nào đột nhiên có trí tuệ chính trị tốt như vậy. Đồng Học Bân ha ha cười, phương thức xử lý vừa rồi của mẹ quả thực không tệ, không có đứng ở bên hắn giúp đỡ cho hắn chỗ dựa. Như vậy ngược lại không hay, mẹ ngay từ đầu liền liên tiếp phê bình hắn. Về phần cửa trách manh cục trưởng cũng là Chu phó thị trưởng nói. Xin lỗi cũng là họ manh chủ động, mẹ từ đầu đến cuối đều không có yêu cầu qua. Xử lý như vậy rất mượt mà, tránh cho nhiều phản đối ảnh hưởng không tốt. Hiện tại ngẫm lại, cái này chỗ nào là phong cách của mẹ, thì ra sau lưng có đồng chí lão Dương chỉ điểm. Đồng Học Bân cười nói. Dù sao con xem mẹ gần đây biến hóa rất lớn, trên TV tin tức hội từ thiện, mẹ cũng thật là bắt mắt nha. Loan Hiểu Bình mặt đỏ lên, nói bừa gì đó. Lời nói thật thôi, ha ha. Nhảm nhí, nhanh lên lầu đi, chú Dương đang chờ con đó. Đi, đã lâu không gặp chú Dương rồi. Trên lầu, Loan Hiểu Bình lấy chìa khóa mở cửa cho con vào, lại trở tay đem cửa đóng lại. Một cỗ mùi đồ ăn ùa đến, làm cho Đồng Học Bân hít một hơi thật sâu thực thơm. Cửa nhà bếp mở ra, Dương Triệu Đức mặc tạp dề cười cười đi ra, Tiểu Bân đã đến. Mau vào đi, chuẩn bị ăn cơm. Chú Dương, năm mới khỏe, Đồng Học Bân nói. Ngày cùng mẹ còn chưa có ăn. Dương Triệu Đức cười ừ một tiếng, còn không phải chờ con đến sao, đến cùng nhau ăn. Đồng Học Bân ai uy một tiếng, con không phải đã nói với mẹ là con đã ăn rồi sao? Đừng có chờ con mà. Dương Triệu Đức hô. Ăn qua một chút cũng được mà, mau rửa tay, nếm thử tay nghề của chú thế nào. Để cho con giúp chú một tay, lão Dương người ta đã là thị trưởng, Đồng Học Bân thật sự ngượng ngùng. Không cần, con với mẹ trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi, chú xong bây giờ đó. Dương Triệu Đức không cho phân trần khoát tay, lại đóng cửa nhà bếp lại. Loan Hiểu Bình nói. Đừng động hắn, hắn thích làm bếp mà, mẹ con ta chờ ăn đi. Đồng Học Bân vừa nghe cũng chỉ có thể buông tay. Chú Dương đối với mẹ thực không cần nói, Đồng Học Bân mỗi lần lại đây đều là thấy Dương Triệu Đức nấu cơm, mẹ ngược lại nhàn dối thực không có việc gì, thấy vẻ mặt cười khanh khách của Loan Hiểu Bình, Đồng Học Bân biết mẹ sống thật hạnh phúc, cũng thật tình thay nàng cao hứng, trong lòng đối với chú Dương cũng cảm kích vài phần, từ khi ba mình qua đời, mẹ bao lâu chưa có cười qua như vậy. Mẹ vui vẻ, Đồng Học Bân cũng cao hứng. Đúng rồi, Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải, Thiên Thiên đâu? Trong phòng đó, không biết nó đã tỉnh hay chưa, Loan Hiểu Bình đẩy cửa vào phòng. Đồng Học Bân cũng đi theo vào, chỉ thấy trên xe nôi tiểu Thiên Thiên đã mở to mắt nhìn bốn phía. Tỉnh rồi, Loan Hiểu Bình lộ ra một tia cười ấm ấm, cháu ngoan, bà ôm một cái. Tiểu Thiên Thiên thấy ba ba, nhất thời liền từ trạng thái im lặng đi ra, hoa hoa kêu. Dương nanh múa vuốt đưa tay chụp về phía Đồng Học Bân. Loan Hiểu Bình đem Thiên Thiên ôm vào trong ngực hôn hôn. Thiên Thiên mất hứng, miệng nghẹn, hoa một tiếng liền khóc. Ai u, đừng khóc, Loan Hiểu Bình nhanh dỗ nàng. Mẹ, mẹ đưa cho con đi. Đồng Học Bân lập tức từ trong tay mẹ đem con gái dẫn đến, ôm ở trước ngực, hung hăng cúi đầu hôn nàng lên má của con gái một cái. Thiên Thiên nhất thời ngừng khóc. Cười khanh khách lên, nha nha giờ ba ba. Đồng Học Bân cũng vui vẻ, con cũng thật ngoan, nhớ ba ba không? Nha nha. Ý. Tiểu Thiên Thiên bàn tay nhỏ bé mập mạp dùng sức kéo áo hắn. Loan Hiểu Bình ở một bên nhìn xem có chút ghen tị nói. Đứa nhỏ này, khi theo mẹ thì rất cao hứng, vừa nhìn thấy con liền đem mẹ ném sang một bên, ai thật đúng là. Đồng Học Bân cười nói. Con xem, bà tức giận kìa. Nhanh đi dỗ bà đi. Hắn ôm Thiên Thiên đưa về phía Loan Hiểu Bình để cho Thiên Thiên đưa tay níu tóc bà nội. Loan Hiểu Bình mỉm cười ở trên trán của đứa nhỏ hôn một cái, tiểu bướng bỉnh đi cùng ba ba chơi đi. Đi, ba ba đưa con ngồi lên cao, Đồng Học Bân đi đến phòng khách đem tiểu Thiên Thiên cử lên đỉnh đầu, cử cao cao lâu. Tiểu Thiên Thiên cười cui, miệng không ngậm lại được, nha, nha. Loan Hiểu Bình cảm khái nói. Đứa nhỏ này, vẫn là cùng cha thân hơn. Đồng Học Bân nhìn về phía mẹ, mẹ cùng chú Dương về sau cũng đưa nó lên như vậy nè, nó rất thích cái này. Loan Hiểu Bình nói. Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi? Xương cổ cùng thắt lưng cũng không tốt, tiểu gia hỏa này hiện tại càng lớn càng nặng. Ai còn cử nổi nó? Cho dù cử lên được cũng chỉ sợ nhớ tay làm rơi nó, cho nên cũng chỉ khi có Vân Huyên ở đây thì mới có thể chơi với nó. Vân Huyên buổi tối lại đây sao? Không phải nói nó đi làm hồ sơ sao, phải qua vài ngày nữa, Tuệ Lan đâu? Lát nữa có lại đây không? Nàng đã lâu không về nhà, con để cho nàng chơi với ba mẹ nàng, không có đến đây. Ngày mai khi đi làm nàng trực tiếp từ kinh thành đi tới đơn vị. Vậy con buổi tối hôm nay ở lại đây đi. Nói sau con xem buổi tối có chuyện gì hay không đã. Bên kia, Dương Triệu Đức đẩy cửa phòng bếp ra ăn cơm. Đến đây, Loan Hiểu Bình cười, liền lập tức đi qua giúp hắn bưng thức ăn lên bàn. Trong bữa ăn, mấy người uống một ly uống chút rượu nho trợ hứng. Loan Hiểu Bình mượn cơ hội nói. Lão Dương ông cũng nói Tiểu Bân, mỗi lần đều gây chuyện, như vậy xuống khi nào thì ra dáng vóc. Hắn cũng không còn nhỏ nữa. Dương Triệu Đức cười nói. Tôi xem Tiểu Bân làm việc có chừng mực, không cần chúng ta nói. Đồng Học Bân vui vẻ, chú Dương, lời này của chú cháu thích nghe, phải kính chú một ly. Tốt, chúng ta cạn một ly. Dương Triệu Đức ha ha cười, cùng hắn cùng ly. Loan Hiểu Bình chừng mắt nhìn Dương Triệu Đức, hắn ở trên hôn lễ người ta mở nhạc buồn, tổng khu nhà thị ủy cũng trận lại, cái này còn gọi là có chừng mực. Còn là lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật đó, ông thấy qua người lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật nào giống như hắn không? Cả nước cũng tìm không ra một cái. Đồng học Bân bĩu môi nói. Mẹ con đó là không có biện pháp. Ai bảo họ manh kia không cho con mặt mũi chi. Đó cũng không phải chuyện của một mình con. Đã là liên quan đến mặt mũi cùng danh dự cán bộ thành phố Phần Châu chúng con. Hắn không đem con để vào mắt. Con còn có thể nhường hắn sao? Loan Hiểu Bình trừng mắt nói. Con đó cứ nghĩ đánh đánh giết giết. Không đấu không được. Có chút người không thể nói lý với hắn được. Đồng học Bân vẫn đều dùng phương thức công tác này. Dương Triệu Đức mỉm cười nói. Điểm này Tiểu Bân nói đúng, có chút phiền phức tìm tới trên đầu, không đấu một trận thực không được. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nói. Hai người kia